Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Tao ngộ. Chương 410. Tao ngộ. Âu Dương gia ở vào thương đảo xa nhất ở phương Bắc, tuy nhiên đứng hàng ngũ đại một trong bá chủ, nhưng là thực lực tổng hợp nhưng lại yếu nhất. Đương nhiên, cái này nhược là đối với những khác tứ gia mà nói, như trước có thể bao quát cả tòa thương đảo. Giờ phút này đã là sau giờ ngọ, mặt trời buông xuống ôn hóa hào quang, xuyên thấu qua lưa thưa bóng cây, chiếu rọi tại phiến rừng rậm này bên trong. Lăng Tiên híp nửa hai mắt, nằm ở một cây cường tráng trên nhánh cây, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ ánh nắng ấm áp. Trải qua 10 ngày đích lặn lội đường xa, hắn đã tới thương đảo xa nhất ở phương Bắc, khoảng cách hùng bá nơi này Âu Dương thế gia tối đa cũng liền là một giờ lộ trình. Cho nên, hắn ý định lúc này nghỉ ngơi một lát. Dù sao cái này hơn 2 tháng đến nay, hắn có thể nói là chạy một lượt toàn bộ thương đảo, tuy nhiên chưa nói tới mỏi mệt. Nhưng là cùng hai đại thế giới đấu trí đấu dũng, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút tinh thần mệt mỏi. Hô! Loại cảm giác này thật sự là thích ý a. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, cả người bỗng nhiên trở nên lười nhác mà bắt đầu. Có một loại không muốn nhúc nhích cảm giác. Bất quá hắn biết rõ, trên vai của mình đè nặng rất nhiều trách nhiệm, mặc dù là muốn hưởng thụ thích ý thời gian. Vậy cũng phải chờ hắn đem tất cả sự tình hiểu rõ về sau mới có thể. Chờ một chút đi, đợi đến lúc đem bạch ra một chuyện giải quyết, ta liền chu du 36 đảo, nhìn một cái hải ngoại tú lệ cảnh sắc, rồi sau đó lại phản hồi Cửu Đại Châu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt nhắm lại hai con ngươi, ý định nghỉ ngơi nửa canh giờ cử động nữa thân. Mà nhưng vào lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng bước chân sồn sập. Nghe hắn phương hướng, đúng là hướng phía hắn bên này chạy tới. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, lẩm bẩm. Bước chân lộn xộn, thập phần rồn rập, hơn nữa vô dụng thôi phi hành đến chạy đi, xem ra hẳn là gặp phải phiền toái. Nói như vậy lấy, phía trước trong bụi cỏ bỗng nhiên thoát ra hai đạo áo bào nhuôn máu bóng người, bước chân thất tha thất thểu, nhìn về phía trên thập phần chật vật. Mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa, phần đông bóng đen truy kích mà đến, lạnh lùng sát ý nhập vào cơ thể mà ra, không chỉ có không có bị ánh mặt trời ấm áp sở triệt tiêu, ngược lại là lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp. Quả nhiên là bị đuổi giết sao? Theo bóng người là không đoạn tiếp cận, Lăng Tiên nhíu mày, thấy rõ hai đạo thân ảnh kia. Theo thứ tự là một nam một nữ. Nam nhân là một cái mày rậm mắt to đàn ông trung niên, mà nữ tử tắc thì là một xinh đẹp như hoa nữ nhân trẻ tuổi. Trung niên đại hán sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo, áo bào màu đen bên trên tràn đầy vết máu, rõ ràng cho thấy bị thương không nhẹ. Mà cô gái kia cũng toàn thân nhuốm máu, hai con ngươi ảm đạm, bất quá có thể là bởi vì có nam nhân bảo hộ, nàng thương thế trên người rõ ràng muốn nhẹ hơn nhiều. Bất quá dùng hai người giờ phút này tình huống đến xem, rõ ràng cho thấy không cách nào sống sót rồi. Nam tử trung niên cùng nữ tử xinh đẹp hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, trên mặt đều là tràn đầy nồng nặc buồn bã sắc. Dũng thúc, ngươi chớ xía vào Uyển Nhi rồi, dùng thực lực của ngươi nếu dốc sức liều mạng, mới có thể chạy đi. Nữ tử xinh đẹp lòng tràn đầy tuyệt vọng, cặp kia như bảo thạch mắt to cũng không hề thần thái. Khù khù. Được xưng là dũng thúc đại hán ho hai cục máu, rồi sau đó cưỡng ép hiếp kéo ra một nụ cười, an ủi. Tiểu thư, ta cái này mệnh chính là gia chủ cứu, há lại sẽ không để ý sống chết của ngươi, một mình chạy trốn. Thế nhưng mà, ngươi nếu không phải chạy, hai người chúng ta đều phải chết ở đây. Uyển Nhi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, không ngớt lời âm đều có chút run rẩy rồi. Ai? Dũng thúc thở dài một tiếng, cương nghị trên mặt cũng hiện lên một chút tuyệt vọng, nói. Nếu là ngay từ đầu, ta toàn lực chạy trốn, có lẽ sẽ có cơ hội chạy đi. Nhưng là bây giờ, ta đã bản thân bị trọng thương, căn bản không khả năng sống sót rồi. Nghe vậy, Uyển Nhi khuôn mặt càng phát ra tái nhợt, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Mà đang ở hai người nói chuyện sắp, hậu phương mấy đạo thân ảnh rất nhanh tới gần, vẻ này lành lạnh sát ý giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra, lại để cho hai người ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Chết tiệt, chẳng lẽ ta cùng với tiểu thư thật sự bỏ mạng ở nơi này? Phát giác được địch nhân tiếp cận, Dũng Thúc nghiến răng nghiến lợi, trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Mà đang ở hắn tuyệt vọng thời khắc, ánh mắt chợt nhìn thấy phía trước trên cây to Lăng Tiên, lập tức thần sắc vui vẻ, phảng phất gặp được cây cỏ cứu mạng giống như, hô lớn. Đạo hữu kính xin ra tay cứu, sau đó tại hạ chắc chắn thâm tạ. Thâm tạ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, như cũ là dựa lưng vào trên cành cây, không có chút nào tính toán ra tay. Hắn biết rõ tu tiên giới chỉnh thể hoàn cảnh, không chút khách khí nói cái thế giới này giờ nào khắc nào cũng đang diễn ra đuổi giết, cướp bóc các loại ác tính sự kiện. Nếu là gặp người liền cứu, gặp chuyện liền quản, vậy hắn thành cái gì? Cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống. Hắn cũng không có như vậy bác ái. Huống chi, hai người kia tuy nhiên áo bào nhuốm máu, xem ra giống như là thủ hại một phương. Nhưng mà, đây chỉ là biểu hiện ra, ai nào biết hai phe này đến tột cùng là người nào đã làm sai trước. Cho nên, hắn có thể không có ý định ra tay. Gặp Lăng Tiên không hề tính toán ra tay, Dũng Thúc trong lòng tuyệt vọng càng lớn, còn cô gái kia mặt của cũng càng phát ra tái nhợt, liền thân thể có chút đứng không yên. Ha ha, ngoan ngoãn đi chết đi cho ta. Một cái nam tử áo đen cất tiếng cười to, trường kiếm trong tay phá không mà đến, thẳng đến nam tử trung niên cái cổ, tựa hồ là muốn một kiếm xuyên thủng cổ của hắn. Cút ngay cho ta. Cảm nhận được sau lưng sát khí, Dũng Thúc cứng ép hiếp áp chế khí huyết sôi trào, trở lại một trường trúc cơ hậu kỳ pháp lực mãnh liệt mà ra, đánh bay một kiếm này. Đáng tiếc, nếu là hắn không bị thương trước khi cũng có thể cùng nam tử này cân sức ngang tài. Nhưng giờ phút này hắn đã bản thân bị trọng thương, mặc dù chặn lại một kiếm này, bản thân cũng bị lực phản chấn ép ngược lại lùi lại mấy bước, cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Dũng Thúc. Uyển Nhi quá sợ hãi, vội vàng chạy đến Dũng Thúc trước người, đợi chứng kiến hắn còn chưa sau khi chết, không khỏi thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh, nàng liền cười thảm một tiếng, hiện tại bất tử có làm được cái gì? Sớm muộn gì đều phải chết tại đám người kia trên tay. Khụ khụ. Dũng Thúc ho ra đầy máu, trong lòng biết hôm nay hơn phân nửa phải chết ở chỗ này, nhưng là hắn không muốn lại để cho nữ tử này chết. Lập tức, hắn chật vật đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, đứt quãng nói. Các hạ, nàng là Âu Dương gia tộc lâu đời nhi nữ, nếu như ngươi là cứu được hắn, Âu Dương gia tất nhiên sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiên nhướng mày, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị cái kia lúc trước xuất thủ nam tử cắt ngang. Hắc hắc, Âu Dương gia thì phải làm thế nào đây? Bản thân đều khó bảo toàn rồi, còn dám tùy ý đồng ý. Dẫn đầu nam tử áo đen lạnh lạnh cười một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiên, dùng cái loại nầy mang theo uy hiếp ý vì giọng điệu nói ra. Các hạ. Ta khuyên ngươi một câu, cái đó mát mẻ cái đó lưu lại đi, đừng tranh đoạt vũng nước đục này. Dám nhúng tay ta Bạch gia sự tình, ngươi có 100 đầu mệnh giá không đủ cái chết. Bạch gia. Lăng Tiên mày nhăn lại, lòng hắn tư thông minh, lập tức liền đoán được đại khái, không khỏi trong lòng trầm xuống. Dẫn đầu nam tử tự xưng là Bạch gia chi nhân, mà cái kia cái trung niên đại hán tắc thì nói là Âu Dương gia người, kể từ đó. Như vậy sự tình liền rõ ràng rồi. Bạch gia đối với ngũ đại bá chủ bên trong yếu nhất Âu Dương gia đồng thủ. Điều này làm cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, đồng thời cũng càng phát ra kiên định suy đoán của mình. Âu Dương gia thực lực tổng hợp tuy nhiên yếu hơn kém hơn mấy gia tộc khác, nhưng dầu gì cũng sừng sững lấy hơn 1.000 năm, cũng không phải là mặt người đắn đo mềm như trái hồng. Mặc dù là cường đại Bạch gia cũng không khả năng đơn giản xuất binh đánh. Nhưng mà trước mắt một màn này lại rõ ràng đại biểu cho một sự thật, Bạch gia thật sự đối với Âu Dương gia đồng thủ. Cái này liền chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Bạch Gia đã nhận được cái kia thần bí tông môn trợ giúp, bằng không thì, như thế nào lại hưng binh xâm phạm. Đại khái là cái kia thần bí tông môn đã nhận được tiếng gió, cho nên mới huy động nhân lực ý định trước đem yếu nhất Âu Dương Gia bị diệt. Lăng Tiên cau mày, bỗng nhiên cảm nhận được áp lực cực lớn. Thần bí tông môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn tạm thời không được biết. Nhưng hắn biết rõ một sự kiện. Nếu là Âu Dương gia bị diệt rồi, vậy hắn một phe này lực lượng sẽ gặp bị suy yếu, đến lúc đó cùng thần bí tông môn khai chiến, phần thắng không thể nghi ngờ sẽ nhỏ rất nhiều. Ai, xem ra chính mình không xuất thủ không được. Lăng Tiên thầm than một tiếng, chuyện hôm nay hắn bản không có ý định ra tay. Bất quá đã nữ tử kia họ Âu Dương mà đuổi giết lại họ Bạch, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải xuất thủ. Ai bảo Âu Dương gia là của hắn tiềm ẩn minh hữu, mà Bạch gia tắc thì là địch nhân của hắn đâu này. Ha ha, thức thời tiểu tử. Gặp Lăng Tiên thật lâu không nói, nam tử mặc áo đen kia cho là hắn là sợ Bạch gia danh hào, cho nên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, càng phát ra khoa trương. Mà Dũng Thúc cùng Âu Dương Uyển Nhi thì là triệt để tuyệt vọng, một bên mắng Lăng Tiên người nhát gan, một bên buông lỏng ra nắm chặt quả đấm, tựa hồ là ý định từ bỏ chống lại rồi. Hắc hắc, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nam tử áo đen lạnh lạnh cười một tiếng, chậm rãi đi đến hai người sắc mặt, đắc ý nói. Yên tâm đi, các ngươi Âu Dương gia đã chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Rất nhanh liền sẽ có người xuống dưới cùng các ngươi, trên đường hoàng tuyển cũng không cô đơn a. Nói xong, hắn giơ lên trong tay thanh phong, lưu chuyển ra lành lạnh sát ý, hướng phía hai người chém bổ xuống đầu. Lập tức, hai người cười thảm một tiếng, bỗng nhiên nhìn Lăng Tiên liếc, tựa hồ là muốn đem cái này thấy chết mà không cứu được nhớ ở trong lòng. Nhưng mà cái nhìn này, nhưng lại để cho bọn họ lập tức chịu sửng sốt. Bởi vì, hai người chứng kiến Lăng Tiên lập tức xuất hiện ở trước mặt, rồi sau đó duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy chuôi này lạnh lạnh lạnh lùng trường kiếm. Ta chưa nói gì cả, việc này ta bất kể a. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, nhàn nhạt lườm nam tử liếc, chợt hai ngón từ biệt. Bạch! Nhất thanh thúy hưởng chuôi này bảo kiếm đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Lập tức, mọi người tại đây toàn bộ đều ngây dại. Nhất là nam tử mặc áo đen kia càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, gấp vội rút thân trở ra quát lên. Tiểu tử, Bạch gia sự tình ngươi cũng dám quản. Ngươi chán sống à? Bạch gia. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo lạnh như băng, cũng mang theo nụ cười giễu cợt. Từ khi hắn đáp ứng trợ giúp Bạch tiểu thất về sau, liền đã xác định rõ ràng rồi. Hắn phải đứng ở Bạch gia nhị gia phái nào hệ đối lập trên mặt. Nói cách khác, hắn cùng với Bạch gia nhị gia ở vào một cái không chết không thôi trạng thái, kể từ đó, há lại sẽ sợ hãi Bạch gia. Chịu chết đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh tùy ý quơ quơ ốm tay áo. Không có sáng lạn thần hoa tuôn ra, cũng không có khí tức kinh khủng gào thét, cứ như vậy tùy ý một phất ốm tay áo. Nhu hóa và chậm chạp. Rồi sau đó, mọi người liền thấy được một bộ suốt đời khó quên hình ảnh. Chỉ thấy nam tử mặc áo đen kia bỗng nhiên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, như vậy khí tuyệt. Cặp kia trừng lớn trong con ngươi, tràn đầy kinh hãi gần chết. Lập tức, mọi người tại đây cũng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy không dám tin. Cứ như vậy tùy ý một phất ốm tay áo, hắn liền đã chết. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Một mình sông Long Đàm. Chương 411. Một mình sông Long Đàm. Giờ phút này mặt trời treo cao buông xuống ánh nắng ấm áp, lại khó để xua tan trong lòng mọi người lãnh ý. Mọi người tại đây trừng lớn hai con ngươi, nhìn trên đất tử thi, lại nhìn một chút lạnh nhạt mà đứng Lăng Tiên, trên mặt viết đầy hoảng sợ chi sắc. Chỉ là như vậy tùy ý một phất ốm tay áo, liền giết chết một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này cần là cường đại dường nào thực lực. Mọi người tại đây tâm thần rung mạnh, nhất là Dũng Thúc cùng Âu Dương Uyển Nhi hai người kia càng là rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn vốn chỉ là đem Lăng Tiên trở thành là cây cỏ cứu mạng, đó là người đang tử vong tới gần trước khi theo bản năng tìm kiếm cứu viện, cũng thật không ngờ hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Bất quá giờ phút này, sự thật đã chứng minh sự cường đại của hắn. Điều này làm cho hai người tại cảm thấy rung động, đồng thời trong lòng cũng tuôn ra một cổ cuồng hỉ. Dẫn đầu nam tử thực lực mạnh nhất đã chết tại Lăng Tiên một phất ốm tay áo dưới, cái kia rõ ràng, nhưng còn lại những truy binh kia càng không khả năng là đối thủ của hắn. Cảm nhận được mọi người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không có chút nào gợn sóng. Dùng hắn hôm nay cường hoành thực lực, mặc dù là kết đan sơ kỳ cường giả, cũng tối đa tại trên tay hắn chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Chính là một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Ngươi lại dám giết lão đại? Một cái nam tử áo đen lòng tràn đầy hoảng sợ, bất quá lại cố giả bộ chấn định, giận dữ nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi chọc tới không nên dây vào phiền toái, ta Bạch gia cũng không phải là ngươi có thể chọc nổi. Bạch gia? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Ta ngược lại muốn xem thử một chút, đến cuối cùng, đến tột cùng là ta không nên trêu chọc hắn, hay là hắn không nên trêu chọc ta. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, ngươi chờ, Bạch gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử mặc áo đen kia oán độc chừng Lăng Tiên liếc. Bất quá hắn biết rõ, ngay cả lão đại đều bị Lăng Tiên một phất ốm tay áo cho miêu sát, chính mình đoàn người vô luận như thế nào cũng không khả năng là đối thủ. Bởi vậy, hắn không chút do dự, vời đến những người còn lại một tiếng, rồi sau đó nhanh chóng thăng lên không trung, ý định nhanh lên thoát đi nơi đây. Bất quá, hắn muốn đi, Lăng Tiên có thể sẽ không đáp ứng. Hắn cùng với Bạch gia nhị gia phái nào hệ đã sớm đứng ở mặt đối lập ở trên, ở vào một cái không chết không thôi trạng thái, bởi vậy giờ khắc này, hắn thu hồi mềm lòng, không định bỏ qua cho đám người kia. Tất cả trở lại cho ta đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên vung tay áo một cái, lập tức thiên phong hảo đãng, mang tất cả tứ phương phong vân. Cái kia 7-8 cái hắc y thân ảnh mới vừa vặn bay lên trời, liền cảm nhận đến một cổ áp lực cực lớn đánh úp lại, lập tức cuồng phun ra một ngụm máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống. Công bằng, vừa vặn đã rơi vào Dũng Thúc cùng Âu Dương Uyển Nhi trước mặt của. Những trên người này huyết khí quá nặng, cần phải giết các ngươi rồi không ít đồng bạn, cho nên ta đem các loại người giao cho các ngươi, là giết là để các ngươi quyết định. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, chợt chợt lách người, về tới cây đại thụ kia bên trên. Ha ha, đa tạ công tử. Dũng Thúc cất tiếng cười to, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, thần sắc liền chuyển thành lạnh như băng. Hắn nhìn xem phía trước mặt 7-8 cái nam tử, trong hai tròng mắt phảng phất muốn phun ra lửa. Âu Dương Uyển Nhi cũng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cặp kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập khắc cốt hận ý. Vốn là bọn hắn trốn lúc đi ra bên người còn có mười mấy cái con em gia tộc. Nhưng tiếc dọc theo con đường này, sớm được những người trước mắt này chém giết. Kể từ đó, hai người lại có thể nào không hận, sát. Không nói nhảm, Dũng Thúc cứng ép hiếp vận chuyển pháp lực, một đôi tay không đập ngang mà ra, giống như núi cao ép xuống, đem trên mặt đất 7-8 cái nam tử đều bao phủ. Đã xong. 7-8 cái nam tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng chi sắc, bọn hắn rất muốn vận chuyển pháp lực chống cự, không biết làm sao Lăng Tiên vừa rồi một kích kia đã đem tu vi của bọn hắn phế đi. Cũng liền nói là bọn hắn giờ phút này đã biến thành một tên phế nhân, lấy cái gì đến chống cự. Thấy được những trên mặt người này tuyệt vọng chi sắc, Dũng Thúc trên mặt tràn đầy khoái ý, ra tay càng phát ra hung hãn, mang theo đầy ngập lửa giận nặng nề ép xuống. Oành! Vỗ xuống một chưởng, giơ lên đầy trời bụi mù. Đãi bụi mù chậm rãi tán đi về sau, cái kia 7-8 nam tử cốt cách vỡ vụn, kinh mạch đều đoạn, đã chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thoạt nhìn, mình làm không có sai. Dùng áp như vậy phương thức đánh chết đám người kia, nhưng cách nhìn, nhất định là có huyết hải thâm cừu. Lăng Tiên dựa lưng vào trên cành cây, nhìn qua phía trước mặt mũi tràn đầy khoái ý chi sắc hai người, khe khẽ thở dài. Hắn đang lo lắng Âu Dương gia tình huống. Theo Âu Dương Uyển Nhi trên người liền đó có thể thấy được, đường đường Âu Dương gia tộc lâu đời chi nữ cư nhiên bị bức đến trình độ này, cái này đủ để chứng minh Âu Dương gia thế cuộc đã rất nghiêm trọng. Ha ha, ông bạn già, ta rốt cuộc báo thù cho ngươi rồi, ngươi có thể nhắm mắt. Tự tay đem các loại người đánh chết, Dũng Thúc cất tiếng cười to, cười cười, nước mắt liền chảy xuống. Hắn cả đời bản thân cũng đã bị chết ở tại trên đường, đã bị chết ở tại những người này tàn sát dưới đao, dưới mắt hắn đại thù được báo, tự nhiên là không cách nào áp chế nội tâm, tâm tình rất phức tạp rồi. Âu Dương Uyển Nhi cũng vui đến phát khóc, trên mặt đẹp có một loại đại thù được báo khoái ý, cũng có một loại được cứu sau cuồng hỉ cùng nhẹ nhõm. Ngay từ đầu, hai người là con mồi tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Mà giờ khắc này, thân phận của bọn hắn đã cùng những người này trao đổi, đã thành thợ săn, hơn nữa lại để cho những bạch gia này chi nhân tại tuyệt vọng cùng sợ hãi chết đi. Điều này làm cho hai người có thể nào không cảm thấy vui sướng. Mà hết thảy này tự nhiên là muốn cảm tạ Lăng Tiên. Nếu như không có hắn ra tay, hai người này sớm đã chết ở bạch gia người tàn sát dưới đao, chớ nói chi là báo thù rửa hận rồi. Dũng Thúc cùng Âu Dương Uyển Nhi cũng suy nghĩ minh bạch điểm này, lập tức mở rộng bước chân, rất nhanh đi vào viên kia cổ thụ che trời xuống, rồi sau đó không hẹn mà cùng hướng về phía Lăng Tiên khom mình hành lễ. Đa tạ công tử đại ân cứu mạng. Phát giác được hai người thật tâm thật ý cảm giác kích, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói: không cần đa lễ, các ngươi đừng trong lòng mắng ta thì tốt rồi. Nghe vậy, hai người nghĩ tới biết được trong lòng mắng Lăng Tiên người nhát gan sự tình đều có vài phần xấu hổ. Nhất là Âu Dương Uyển Nhi càng là lòng tràn đầy xấu hổ, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Đến giờ phút này bọn hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là Lăng Tiên căn bản không có nghĩa vụ xuất thủ cứu giúp, hắn không ra tay là bản phận, ra tay thì là tình cảm. Điều này làm cho hai người tại cảm thấy xấu hổ đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy đối với Lăng Tiên cảm giác kích tình. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, vị này chính là Âu Dương gia tộc lớn lên tiểu con gái, ngày khác chắc chắn thâm tạ. Dũng Thúc chắp tay ôm quyền, xanh đen khắp khuôn mặt là cảm giác kích. Ta ra tay cũng không phải là ngươi Âu Dương gia tạ lễ. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói: nói cho ta nghe một chút đi, Âu Dương gia tình thế như thế nào? Ai? Nhắc tới cái này, hai người ngay ngắn hướng thở dài theo kề cận cái chết đi về tới vui sướng lập tức biến mất, thay vào đó là lòng tràn đầy bi ai. Không dối gạt công tử nói, chúng ta là một canh giờ trước kia trốn ra khỏi, khi đó tình thế cũng đã rất nghiêm trọng. Dũng Thúc lâu đời thở dài một cái, nói: giờ phút này hẳn là càng thêm nghiêm trọng. Nói như vậy, đã cấp bách rồi. Lăng Tiên những mày, Dũng Thúc mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn có thể cảm thụ được, Âu Dương gia tình thế nhất định là vạn phần nghiêm trọng, cái gì đến đã đến bên bờ hủy diệt. Đúng vậy, cũng không biết bạch gia làm sao sẽ cường đại như thế, rõ ràng xuất động 12 tên kết đan cường giả. Ta Âu Dương gia tổng cộng mới 8 vị kết đan tu sĩ, đó căn bản không có cách nào khác đánh. Dũng Thúc hai đấm nắm chặt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, liền vô lực buông ra, cả người trở nên tinh thần sa sút lên. Âu Dương Uyển Nhi cũng cảm nhận được một loại thật sâu vô lực. Đây chính là 12 tên kết đan kỳ cường giả, từng cách đều phi thường cường đại, thay đổi ai cũng khó khăn miễn sẽ cảm thấy vô lực. 12 tên kết đan cường giả. Khó trách các ngươi Âu Dương gia sẽ như vậy thảm, cỗ này chiến lực xác thực đáng sợ. Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, cái số này so hắn tưởng tượng nhiều hơn một chút, nói cách khác, cái kia thần bí thực lực hơn nhiều hắn tưởng tượng Hiếu Thắng. Cho nên, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Đúng vậy a, 12 tên đối với 8 gã, đây cơ hồ có thể xưng là nghiêng về đúng một bên rồi. Dũng Thúc mặt lộ tuyệt vọng chi sắc, bất quá hắn chợt nhớ tới trước mắt cái này thanh niên tuấn tú đáng sợ, không khỏi thần sắc vui vẻ, nói. Công tử, ngươi có thể hay không lại ra tay lần thứ nhất? Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Uyển Nhi cũng nhớ tới Lăng Tiên cường đại, giống như là bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng giống như cầu khẩn nói. Công tử, Uyển Nhi van cầu ngươi, ngươi xuất thủ cứu cứu Âu Dương ra đi. 12 tên kết đan cường giả, các ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ ra tay? Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Lập tức, hai người ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, đây chính là 12 tên kết đan cường giả, chính mình bằng yêu cầu gì một người xa lạ xuất thủ cứu giúp? Lại có ai sẽ nguyện ý ra tay? Hai người cười thảm một tiếng, buông tha cho tiếp tục cầu khẩn ý định. Lăng Tiên đã cứu bọn hắn lần thứ nhất, bọn hắn lại có mặt mũi nào lại để cho hắn lấy thân mạo hiểm. Mà đang lúc bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, một đạo tiếng cười trong trẻo nhẹ nhàng vang lên, lại để cho trong mắt của bọn hắn lập tức bạo phát ra chói mắt thần thái. Chuyện này, ta đáp ứng rồi. Thoại âm rơi xuống, hai người hoắc ngẩng đầu trong hai tròng mắt tràn đầy kinh hỉ ý. Công tử, ngươi nói là, ngươi nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Âu Dương Uyển Nhi đôi mắt dễ thương không có chớp mắt chằm chằm vào Lăng Tiên, có vài phần chờ mong, cũng có vài phần tâm thần bất định. Đón mỹ nhân tâm thần bất định bất an ánh mắt, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Đúng, chuyện này có ta cũng có một chút quan hệ, cho nên ta không thể ngồi yên không lý đến. Thật tốt quá. Âu Dương Uyển Nhi vui mừng quá đỗi, một trái tim toàn bộ bị vui sướng nhồi vào. Ai, không thể không ra tay a. Lăng Tiên âm thầm thở dài, chợt đứng dậy, đem ánh mắt rời hướng phương Bắc. Bạch gia là địch nhân của hắn, Âu Dương gia tắc thì là của hắn tiềm ẩn minh ước, dù là chỉ là cứu ra một cái kết đan cường giả, cũng sẽ biết tăng cường hắn một phe này thực lực. Cho nên, hắn tất phải ra tay. Tốt rồi, các ngươi ở chỗ này chờ đi. Ta tận lực đi cứu, có thể cứu ra bao nhiêu người, thì nhìn Âu Dương gia tạo hóa nữa. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, chợt huyễn hóa ra cửu thiên thần dực. Lập tức biến mất ở lấy hai người trước mặt. Nhìn qua vạch phá bầu trời đạo thân ảnh kia, Âu Dương Uyển Nhi lòng tràn đầy chờ mong, nói. Dũng Thúc, ngươi nói hắn có thể hay không cứu vãn ta Âu Dương ra. Ai tiểu thư, là chúng ta lỗ mãng. Dũng Thúc thở dài một tiếng, nói. Đây chính là 12 tên kết đan cường giả, mặc dù vị công tử này cũng là kết đan tu sĩ. Cũng không khả năng đấu qua được những người kia, hắn có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Thoại âm rơi xuống, Âu Dương Uyển Nhi như bị sét đánh, lập tức ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, nàng cũng ý thức được sự lỗ mãng của mình, chỗ đó có thể là có thêm trọn vẹn 12 vị kết đan cường giả gọi là Long Đàm Hổ Huyệt. Nhưng mà, Lăng Tiên lại muốn một mình xông Long Đàm. Này làm sao xem đều giống như một loại chịu chết. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Thế có thể ngập trời. Chương 412. Thế có thể ngập trời. Trời chiều rủ xuống, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại phía trên chiến trường này, tăng thêm vài phần yêu dị. Âu Dương gia động thiên bên trong, khắp nơi là chưa khô khốc máu tươi, khắp nơi là đã thi thể lạnh băng. Giống như tu la địa ngục, giống như tràn đầy lạnh như băng cùng tàn khốc, mà ngay cả trong không khí, cũng tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Trên chiến trường, từng tràng đại chiến hừng hực khí thế, đao kiếm giao kích tràn đầy khắc cốt hận ý cùng thề giết quyết tâm. Một phe là thề sống chết thủ hộ gia tộc Âu Dương gia đệ tử, một phe là làm như người xâm lược bạch gia mọi người. Song phương ngươi tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, đem hết toàn lực chiến đấu. Tuy nói Âu Dương gia đệ tử chiếm cứ địa lợi, nhân số lại tương đối nhiều, nhưng thế cục nhưng lại vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có thể xưng là nghiêng về đúng một bên thế cục. Chỉ vì tại phía dưới bên trong trong chiến trường có một tên kết đan sơ kỳ cường giả. Phải biết, kết đan cùng trúc cơ chênh lệch vô cùng to lớn, giống như sánh trời. Đừng nhìn người này chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng là đối mặt kết đan trở xuống tu sĩ, cái kia hoàn toàn liền là một loại tùy ý giết hại. Không chút khách khí nói, mặc dù là Âu Dương gia sở hữu trúc cơ tu sĩ cùng tiến lên, cũng mơ tưởng dung chuyển người này một cọng tóc gáy. Cho nên, chiến trường phía dưới bên trên phần đông tu sĩ tự nhiên là khó có thể địch nổi, không ai có thể chống đo được người này một chiêu. Nếu không có hộ sơn đại trận duy trì lấy, Âu Dương gia kết đan trở xuống tu sĩ, sớm đã bị người này chém giết hầu như không còn rồi. Mà phía trên chiến đấu càng là nghiêm trọng. Âu Dương gia tám gã kết đan kỳ cường bảy giúp giả ngay ngắn hướng xuất động, nghênh chiến xâm lấn 11 gã kết đan tu sĩ, thực lực vốn là không ngang nhau, tự nhiên là khó có thể ngăn cản. Cho dù Âu Dương gia mọi người kết thành đại trận, mỗi người đều thi triển ra toàn lực, nhưng đối phương nhưng lại 11 gã kết đan tu sĩ, nhiều hơn bọn hắn lấy trọn vẹn 3 người. Phải biết, 3 người này có thể không phải là cái gì chó và mèo, mà là thực lực mạnh mẽ kết đan tu. Kể từ đó, Âu Dương gia mọi người tự nhiên là khó có thể ngăn cản, chỉ có thể ở đối phương hung mãnh dưới thế công đau khổ chống đỡ lấy. Đáng tiếc, theo dưới mắt tình thế này đến xem, không được bao lâu bọn hắn sẽ gặp bị người xâm nhập vô tình đuổi giết. Oành! Từng đạo khí thế khủng bố mang tất cả mà ra, Âu Dương gia tám vị kết đan tu đem hết toàn lực, mỗi người đều thần sắc kiên định tràn đầy tử chiến không lùi quyết tâm. Bất quá, chỉ có quyết tâm là không đủ, bọn hắn thiếu điểm trọng yếu nhất. Thực lực. Chỉ có thực lực mới là có thể ngăn cơn sóng dữ mấu chốt. Ha ha, Âu Dương lão thất phu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, làm ta bạch ra chó giữ nhà đi. Một người mặc áo bào màu vàng nam tử trung niên cất tiếng cười to, hắn đúng là cùng thần bí tông môn cấu kết, cướp lấy bạch gia chức tộc trưởng bạch nhị gia. Bạch gia lão nhị, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, cho dù ngươi bị diệt vào ta Âu Dương gia thì phải làm thế nào đây? Còn không phải thần bí tông môn một con chó. Cái này thương đảo cuối cùng không là thiên hạ của ngươi. Một cái khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên cười lạnh mở miệng. Hắn đúng là Âu Dương gia tộc trưởng. Hừ, cho dù ta là một con chó, cũng so với các ngươi đám phế vật này hiếu thắng. Bạch nhị gia hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, thế công càng phát ra mãnh liệt. Lập tức, Âu Dương tộc trưởng áp lực đại tăng, bất quá hắn cũng không phải quả hồng mềm, tạm thời còn có thể kiên trì một lát, châm chọc nói. Buồn cười quá, bày đặt thật tốt bạch gia nhị gia không làm. Không nên làm một con chó, ngươi thật sự là mất hết chúng ta kết đan tu sĩ mặt của. Thì tính sao? Chỉ cần có thể đem bọn ngươi tam đại gia tộc bị diệt, ta chính là dưới một người trên vạn người đại nhân vật. Mà các ngươi chỉ sẽ trở thành chiến bại đáng thương người. Bạch nhị ra khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, hai tay bỗng nhiên kết ấm đánh ra một đạo diệu đời tiên quang trực bức phía trước mọi người. Nếu là ngươi nói tội nhân của gia tộc, ta thừa nhận, nhưng là người đáng thương, hẳn là ngươi mới đúng. Âu Dương tộc trưởng hơi biến sắc mặt, nhưng mà cũng không có bối rối. Hai tay của hắn huy động, dẫn động đại trận chi lực thi triển ra một mặt to lớn tấm chắn, như một tòa núi cao chắn trước mặt. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, đạo kia sáng chói thần hoa chậm rãi tiêu tán, mà này mặt tấm chắn cũng tùy theo tan rã. Ta là người đáng thương. Không, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành thương đạo chủ nhân chân chính. Bạch nhị ra trong hai tròng mắt hiện lên một tia giã tâm hào quang, chợt lại niết pháp ấm thi triển ra bạch ra chỉ mới có đích thần thông. Tư không đại thủ ấm. Chỉ thấy một cái cự đại thủ ấm hiện ở đỉnh đầu mọi người, tản mát ra chói mắt thần quang cùng vô cùng thần uy, hướng về phía Âu Dương ra mọi người vào đầu ép xuống. Lập tức gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Âu Dương gia mọi người ngay ngắn hướng sắc mặt, chợt thi triển thần thông, ầm ầm nghênh tiếp cái con kia che khuất bầu trời hai tay ấm. Oành! Tư không chấn động, bát phương kinh hãi, tại tám vị kết đan cường giả liên thủ oanh kích xuống, cái kia giấu tay lập tức tan rã. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không để ý đến một sự kiện, địch nhân không chỉ là một, còn có suốt 10 vị kết đan cường giả. Đang lúc bọn hắn đánh tan thủ ấm, âm thầm thở dài một hơi không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia 10 cái tu sĩ cường đại xuất thủ. Sầm sầm sầm. Liên tiếp tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên, dường như sấm sét vang vọng hoàn vũ, chấn động càn khôn. 10 người này trong có nghe lệnh bởi Bạch gia nhị gia tu sĩ, cũng có thần bí tông môn trưởng lão. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi người đều thập phần cường đại, cho nên giờ phút này ngay ngắn hướng ra tay, như vậy uy thế tự nhiên cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng. Hồ Sơn đại trận, ngưng. Âu Dương tộc trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng kết thành một cái thần bí bảo ấm. Dẫn động Hồ Sơn đại trận chi lực, ý đầu ngăn cản đối diện hung mãnh thế công. Còn lại tu sĩ cũng tùy theo kết ấm, riêng phần mình dẫn động đại trận một phần lực lượng. Lập tức cả vùng không gian chấn động không ngớt, từng đạo sáng chói thần hoa tuôn ra, dần dần ngưng tụ đã thành một cái màu xanh thần long. Oành! Màu xanh thần long vừa hiện thân, liền tản mát ra không có gì sánh kịp thần uy cái thế, dương nanh múa vuốt. Là thiên địa chi chấn động. Bất quá, Bạch nhị gia lại là không động dung chút nào, trên mặt ngược lại là tràn đầy ung dung tự tin, khinh thường nói. Một cái chính là tiểu long, cũng dám quát tháo. Xem ta hôm nay tàn sát lấy con rồng này, phá ngươi Âu Dương gia đại trận. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu vàng vòng tròn, rồi sau đó đem ném tại trong giữa không trung. Lập tức, từng đạo ánh sáng màu vàng ấm gào thét xuất hiện, mang theo thế lôi đình vạn quân đánh phía cái kia màu xanh thần long. Cùng lúc đó, cái kia 10 tên tu sĩ công kích cũng tới sát phủ cận cùng cái kia mấy đạo kim quang hóa làm một thể, uy lực thêm. Nữa ba thành. Oành! Giống như khai thiên tích địa đồng dạng, cái chỗ này hoàn toàn bị hào quang bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Sau một khắc, Âu Dương gia tám vị cường giả thân thể té bay ra ngoài, ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, rơi vãi tại trong giữa không trung. Rõ ràng nhưng, bọn hắn thất bại triệt triệt để thất bại. Ha ha, cho ta chịu chết đi. Bạch nhị gia làm càn cuồng tiếu, chợt thân hình lói lên, xuất hiện ở Âu Dương tộc trưởng trước mặt, một tay hướng phía đầu lâu của hắn nhấn tới. Nguy rồi! Âu Dương tộc trưởng ám kêu không tốt, không biết làm sao vừa rồi một kích kia đối oanh, hắn đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái tay kia sắp nổ nát đầu của mình. Một trưởng này nếu là đánh trúng, vậy hắn chỉ có ấp văng khắp nơi đồng nhất kết quả. Ai, muốn đã xong sao? Âu Dương tộc trưởng thầm than một tiếng triệt để tuyệt vọng. Mà nhưng vào lúc này, một đạo sáng chói thần hoa vạch phá bầu trời. Giống như khai thiên ít địa diệu đời tiên quang, đem Bạch nhị gia bước lui lại mấy bước. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa làm cho tất cả mọi người cũng vì đó khẽ giật mình. Bạch nhị gia càng là giận tím mặt, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Âu Dương gia Sơn Môn. Cùng lúc đó, ở đây ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về Sơn Môn. Chỉ thấy chỗ đó bỗng nhiên hiện ra một cái nam tử mặc áo trắng, mỗi một bước rơi xuống, mảnh không gian này liền vì thế mà chấn động. Mà hắn tản mát ra khí thế tăng thêm sự kinh khủng, giống như cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn vô thượng chân tiên. Khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 413. Vô địch thí. Chương 413. Vô địch thí. Trời chiều rủ xuống, buông xuống màu đỏ nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi tại bên trong vùng không gian này. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, từ phương xa từng bước một đi tới. Giống như cái thế thần vương xuất hành, mỗi một bước rơi xuống đều bị mảnh không gian này vì thế mà chấn động. Mà trên người cái kia cổ tự nhiên tản ra khí thế tăng thêm sự kinh khủng, tựa hồ có thể dung chuyển đại địa, chấn động cao thiên. Tại đỉnh đầu hắn, lơ lửng một mặt thần quang trong trẻo bảo kính, phảng phất có thể chiếu phá núi sông, chiếu ra càn khôn. Đưa hắn làm nổi bật được càng phát ra siêu nhiên, giống như tuyệt đại tiên vương, giống như có một loại duy chỉ có ta tôn vô địch xu thế. Người này là ai? Thậm chí có đáng sợ như vậy khí thế? Mọi người tại đây đình chỉ giao thủ, nhao nhao hướng phía Lăng Tiên nhìn sang, trong ánh mắt đều là dẫn một tia khiếp sợ. Tuy nói đại đa số người đều nhìn không thấu Lăng Tiên thực lực, bất quá cổ khí thế kia thật sự là quá cường hoành, giống như chí tôn hàng lâm, giống như uy áp toàn trường, bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ đến cổ khí thế kia khủng bố. Nhất là theo Lăng Tiên không ngừng đi tới, thấy được dung mạo của hắn về sau, ở đây tất cả mọi người liền càng thêm rung động, không nghĩ tới ùn có đáng sợ như thế kỳ thật người, vậy mà sẽ là một thoạt nhìn chỉ có 7 bơ 6 hơ bê, 16-17 người trẻ tuổi. Cỗ này khí thế mạnh mẽ, cũng không phải do tu vi thích phóng đi ra, mà là do tự thân tín niệm ngưng tụ mà thành. Bạch Nhị ra nhíu mày suy tư về, đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái này cổ khí thế là cái gì về sau, trong hai tròng mắt lập tức đã hiện lên một tia khiếp sợ. Đây là vô địch thế. Thoại âm rơi xuống, phía dưới tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt, nghe không hiểu Bạch Nhị ra đang nói cái gì. Bất quá cái kia hơn 10 kết đan kỳ tu sĩ, nhưng lại hơi biến sắc mặt, xung đầy vẻ khiếp sợ. Vô địch thế là chỉ một loại có ta vô địch tín niệm, chính là do tự thân tinh khí thần diễn biến mà thành. Thuộc về mà nói cũng không có ít lời gì, cũng không có thể lấy ra đối địch, cũng không có thể uy hiếp tay. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, ngoại trừ những đồng dạng kia dưỡng thành vô địch thế yêu nghiệt, có rất ít người nguyện ý chống lại như vậy tu sĩ. Bởi vì này đại biểu một người tu sĩ kiên định tín niệm, chỉ có những trải qua kia trọng đại lột xác thăng hoa người, mới có thể hình thành loại này duy ngã độc tôn khí thế. Không hề nghi ngờ, trải qua lần kia đột phá mình, lột xác thăng hoa, Lăng Tiên liền dưỡng thành loại này vô địch thế. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, tuổi còn trẻ liền dưỡng thành vô địch xu thế, quả nhiên là không tầm thường a. Một cách đứng ở Bạch Nhị gia bên người lão giả than nhẹ một tiếng, trong giọng nói có vài phần bội phục, cũng có vài phần sợ hãi thán phục. Nghe vậy bên người hắn mấy cái kết đan cường giả đều là nhẹ nhàng gật đầu, nhận đồng hắn mà nói. Phải biết, những nhưng cũng là này Bạch Nhị gia người, mà Lăng Tiên rõ ràng là đứng ở Âu Dương gia bên này, bọn hắn giữa hai người thuộc về đối lập quan hệ. Vậy mà mặc dù như thế, bọn hắn vẫn là nhìn không được sinh lòng bội phục ý, đây là cỡ nào khó được một sự kiện. Mà Lăng Tiên chỉ là vừa hiện thân, liền lại để cho mấy tên địch nhân này sợ hãi thán phục bội phục, đây càng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hừ, dưỡng thành vô địch thế có thể làm gì? Lại không phải chân chánh vô địch, chỉ là một kết đan trung kỳ tiểu dụ mà thôi. Bạch Nhị ra hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có vài phần khó coi. Những người này có thể chưa từng có đối với hắn bội phục qua, mà giờ khắc này, lại đối với một địch nhân cố tình sinh bội phục, tự nhiên là lại để cho hắn có vài phần ghen tị. Mà đang ở mấy người trong lúc nói chuyện, Lăng Tiên đã phiêu nhiên nhi lai thân thể rất tự nhiên để ngang lấy Âu Dương gia người cùng Bạch Nhị ra trong lúc đó. Cái này tế vi mờ ám, lại để cho Âu Dương gia những kết đan tu sĩ kia đối với Lăng Tiên hảo cảm tăng nhiều, lập tức liền đối với hắn lộ ra một cái hòa thiện đích dáng tươi cười. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, không biết ngươi là. Vừa thấy được Lăng Tiên, Âu Dương tộc trưởng vội vàng chắp tay, vừa nói tạ, một bên hỏi đến lai lịch của hắn. Âu Dương tộc trưởng gọi ta tới làm một chuyện, chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, âm thầm vận chuyển trong cơ thể kim đan, thả ra lấy phía trước 10 cái kết đan mạnh người. Ngươi! Ngươi là tiên đại sư! Âu Dương tộc trưởng kinh hô một tiếng, rồi sau đó trên mặt liền hiện ra vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta Âu Dương gia. Mấy cái khác Âu Dương gia kết đan cường giả cũng mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái cứu tinh tràn đầy kinh hỉ cùng hy vọng. Âu Dương gia muốn Lăng Tiên xử lý chuyện tình, đúng là chữa trị nhà bọn họ tổ truyền Hổ Sơn đại trận, cho nên giờ phút này, khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên lúc, mới sẽ vui mừng như vậy. Hả? Phát giác được mọi người kinh hỉ, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh suy nghĩ minh bạch, cười nói. Xem ra, ta tới đúng lúc. Ha ha, không tệ, đúng là thời điểm. Âu Dương tộc trưởng cười ha ha, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một cái ảm đạm vô quang màu vàng trận bàn, vội vàng mời đến mọi người. Nhanh, nhanh đem trận bàn đều lấy ra, giao cho tiên đại sư. Nghe vậy, Âu Dương gia kết đan cường giả nhao nhao kịp phản ứng, đều là từ trong lòng lấy ra một cái màu vàng trận bàn, đưa tới Lăng Tiên trước mặt. Tám cái trận bàn. Lăng Tiên nhíu mày, theo phản ứng của mọi người ở bên trong, hắn đã đoán ra là cùng trận pháp có quan hệ. Bất quá, hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên là cùng một chỗ chữa trị tám cái trận bàn. Đúng vậy, tiên đại sư, đây là ta Âu Dương gia tổ truyền Cửu Long thần trận, uy lực cực đoan khủng bố. Chỉ cần có thể đem chữa trị đến ba thành uy lực, hôm nay nguy cơ nhất định có thể giải trừ. Âu Dương tộc trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên trầm giọng nói. Tiên đại sư, xin nhớ ngươi nhất định phải đem cái này tám cái trận bàn chữa trị ta Âu Dương gia mệnh vận, liền giao cho ngươi. Âu Dương tộc trưởng yên tâm, ta sẽ hết sức. Lăng Tiên chỉnh trọng gật đầu, chợt mang theo tám cái trận bàn đáp xuống, muốn động tay chữa trị. Bất quá, Bạch Nhị gia nhất hỏa nhân há lại sẽ lại để cho hắn chữa trị thần trận, xoay ngược lại toàn bộ thế cục. Giết cho ta lấy người này, tuyệt đối không thể chữa trị Âu Dương gia Cửu Long thần trận. Bạch Nhị gia sắc mặt đại biến. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm Cửu Long thần trận đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng trận này tên tuổi so với Tình Bỉ Kim Kiên trận càng thêm vang dội. Chỉ là do ở thất lạc một bộ phận còn dư lại trận bàn sụp đổ mới đưa đến trận này uy lực giảm nhiều, mười không còn một. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên muốn động thủ chữa trị trận này lúc, hắn quá sợ hãi, vội vàng hạ lệnh. Vâng, tộc trưởng. Hơn 10 kết đan kỳ cường giả cường thế ra tay, đối mặt ngăn tại trước mặt Âu Dương gia mọi người. Chết tiệt, mọi người cho ta đem hết toàn lực, nhất định không thể để cho bọn hắn đi qua quấy rầy tiên đại sư. Âu Dương tộc trưởng cắn chặt răng, liều chết mà chiến. Còn lại mấy người người tu sĩ cũng biết chuyện này tầm quan trọng, quan hệ lấy Âu Dương gia có thể không vượt qua nguy cơ lần này, tự nhiên là được đem hết toàn lực bảo hộ lấy Lăng Tiên. Đáng tiếc, mặc dù bọn hắn liều chết toàn lực cũng khó ngăn cản địch nhân cường hãn. Rất nhanh, liền có hai cái bạch gia tu sĩ đột phá vòng vây của bọn hắn đuổi kịp Lăng Tiên. Tiểu tử, tuy nhiên ta rất thưởng thức ngươi, bất quá dám cùng ta bạch gia đối nghịch người, chỉ có một con đường chết. Một cái ông lão mặc áo trắng hét lớn một tiếng, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, uyển giống như là núi cao trầm trọng, hướng về phía Lăng Tiên vào đầu ép xuống. Cùng lúc đó, một cái khác kết đan kỳ cường giả cũng xuất thủ. Đại khái là bị Lăng Tiên vô địch thế chấn nhiếp, cho nên hắn không do dự. Vừa lên đến liền dùng bạch gia cường đại thần thông. Tư không đại thủ ấm. Hừ, hai cái chỉ có kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Thật coi ta Lăng Tiên cùng các ngươi đồng dạng, chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ sao? Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, biết rõ việc cấp bách là chữa trị trận bàn, chỉ có như vậy mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, hắn chẳng muốn cùng hai người này chiến đấu, trực tiếp vận dụng chu thiên để ngũ biến. Tại hoàn mỹ kim đan gia trì xuống, một đạo diệu đời thần quang gào thét xuất hiện, mang theo vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, nhưng chiếu phá núi sông tan vỡ vạn vật. Oành! Tiên quang diệu đời, thần uy ngập trời, lập tức tan vỡ hai gã kết đan tu sĩ công kích, rồi sau đó đánh vào trên người của hai người. Phun một ngụm máu tươi ra, hai người sắc mặt đại biến, trên phiến chiến trường này tất cả mọi người cũng lần lượt hoảng sợ. Cửu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 414. Buồn cười một màn. Chương 414. Buồn cười một màn. Âu Dương gia động thiên bên trong. Hai cái kết đan kỳ tu sĩ miệng phun máu tươi, ngay ngắn hướng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng, trên mặt đất lưu lại một đạo sâu đầm dấu, vết. Một kích. Bước lui hai cái kết đan kỳ cường giả, cái này là bực nào cường thế? Hai cái kết đan kỳ tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không thể tin chính mình lại bị hắn một kích bước lui. Mọi người tại đây cũng lần lượt hoảng sợ, từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ Lăng Tiên trên người, đều không thể tin được trước mắt một màn này thật sự. Cực cảnh kết đan. Hắn là cực cảnh kết đan. Cái kia bị Lăng Tiên một kích đánh cho hộp máu ông lão mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, một câu nói toạc ra lấy tu vi của hắn. Cực cảnh kết đan. Tất cả mọi người hoảng sợ. Nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy không tin. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền đã tin tưởng, vừa rồi một kích kia là được chứng minh tốt nhất. Nếu không phải cực cảnh kết đan, ai có thể tại kết đan sơ kỳ liền cường đại như thế? Một kích đem hai cái kết đan tu sĩ đánh cho thổ huyết, cái này cùng một chiêu mưu sát có thể không có gì khác nhau. Hết cách rồi, đây cũng là cực cảnh kết đan chỗ cường đại. Tuy nhiên Lăng Tiên tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng là chân thật chiến lực, lại đủ để so sánh kết đan trung kỳ cường giả. Kể từ đó, hai cái kết đan sơ kỳ tu sĩ há lại sẽ bị hắn để vào mắt. Nguyên lai là cực cảnh kết đan, khó trách có lá gan trêu chọc ta Bạch gia. Bạch nhị gia thần sắc âm trầm, hắn đã sớm tìm hiểu đã qua, tứ đại gia tộc sở dĩ ý định liên minh. Hoàn toàn là Lăng Tiên toán loạn đấy, điều này làm cho trong lòng của hắn đã sớm đè ép một cơn lửa giận. Dưới mắt gặp Lăng Tiên dũng cảm đứng ra, càng làm cho hắn giận không kềm được, quát to. Lại đi hai người, cực cảnh kết đan thì như thế nào? Ta cũng không tin bốn người cùng tiến lên, hắn còn có thể mạnh mẽ như thế. Thoại âm rơi xuống, hai cái áo đen tu sĩ chuyển động thân hình, muốn đem phía dưới Lăng Tiên trấn áp. Bất quá, Lăng Tiên dưới mắt đã thành Âu Dương gia hy vọng cuối cùng, Âu Dương tộc trưởng các loại kết đan tu sĩ lại có thể nào lại để cho hắn có nửa điểm sơ suất. Muốn giết tiên đại sư, ngươi phải trước chúng ta cửa ải này. Âu Dương tộc trưởng tóc đen đầy đầu cuồng vũ triệt để điên cuồng. Hắn đại khai đại hợp, không cố kỵ gì, hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng tư thế, thề phải là Lăng Tiên tranh thủ bảo đắt tiền thời gian, cũng vì Âu Dương gia tranh được một chút hy vọng sống. Còn lại mấy cái Âu Dương gia tu sĩ cũng là như thế, mỗi người đều là một bộ lối đánh liều mạng, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế. Lập tức, Bạch Nhị gia một phe này bỗng nhiên cảm nhận được áp lực. Chết tiệt, giết cho ta. Hét lớn một tiếng, Bạch Nhị gia ra tay tăng thêm ba phần lăng lệ ác liệt, thề phải đem Âu Dương gia triệt để bị diệt. Cứ như vậy, hai phe lại lần nữa khai chiến, một cổ khủng bố chấn động khuyết tán ra, liền mây trên trời đó đều băng tán rồi. Phía dưới, Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo trắng như tuyết, một mặt bảo kính lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Quả nhiên là giống như tuyệt thế tiên vương phục sinh, phong độ tư thái tuyệt thế. Khinh thường quần hùng. Không muốn chết, liền lùi cho ta mở. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm cái kia hai cái kết đan tu sĩ liếc, vô cùng thần uy minh mông cuồn cuộn mà ra, giống như vương giả hàng lâm uy áp cửu trọng thiên. Hừ, tiểu tử, cực cảnh kết đan thì như thế nào? Ta không tin ngươi có thể ngất trời. Cảm nhận được Lăng Tiên trong giọng nói khinh miệt, ông lão mặc áo trắng tức sùi bọt mép. Tay phải lập tức tách ra sáng chói hào quang, hướng về phía Lăng Tiên đập ngang mà đến. Đáng tiếc, hắn quá đề cao chính mình rồi, cũng quá đánh giá thấp Lăng Tiên rồi. Đáp lại hắn đồng dạng là một bàn tay, nhưng vô luận là tốc độ hay là uy lực, cũng có thể vung hắn 10 cái phố. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, lão nhân lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người té bay ra ngoài. Cùng hắn đồng thời, một câu bình thản ngữ nhẹ nhàng vang lên, lại để cho hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, nhưng lại vô lực phản bác. Ta đích xác không thể ngất trời, nhưng là bãi ngươi, một chiêu là đủ. Thoại âm rơi xuống, lão giả kia trên mặt lập tức hiện lên một tia oán độc, bị Lăng Tiên tức giận toàn thân phát run. Nhưng là hắn không có phản bác, cũng vô lực phản bác. Sự thật ngay tại bày ở trước mặt, thật sự là hắn là thất bại. Bị Lăng Tiên một chiêu đánh bại. Thấy thế, mặt khác cái kia kết đan kỳ tu sĩ biến sắc, do dự một khắc cuối cùng là không có lựa chọn ra tay. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đã bị Lăng Tiên thần uy chấn nhiếp rồi. Cái này là được rồi, ngoan ngoãn đãi tại đó, ta hiện tại có thể không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, chợt không do dự nữa, vội vàng thúc giục pháp thuật vạn vật sinh, khai mở mới chữa trì trước mặt tám khối trận bàn. Chết tiệt! Hai gã kết đan kỳ cường giả hai đấm nắm chặt, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy oán độc. Bọn hắn thân là cường đại kết đan kỳ tu sĩ, ai dám như thế khinh miệt bọn hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có không có đem bọn hắn để vào mắt, nhưng lại không coi ai ra gì. Chữa trị nảy sinh trận bàn đến, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn không quan tâm, nhận thức là hai người này không đủ để đối với cấu thành uy hiếp, bằng không thì hắn lại sao sẽ ở thời điểm này chữa trị trận bàn? Gây tẩm tiểu tử. Hai gã kết đan kỳ cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, cảm nhận được một loại sỉ nhục lớn lao. Nhưng là bọn hắn không hề động. Cho dù Lăng Tiên đã bắt đầu chữa trị trận bàn, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Chỉ vì Lăng Tiên quá mức đáng sợ, nhưng sợ đến để cho bọn họ tuyệt vọng tình trạng. Tám khối trận bàn riêng phần mình là trận, nhưng mà lẫn nhau liên hệ quả nhiên là một loại cường đại thần trận. Nhưng tiếc trận này tựa hồ thiếu một khối trọng yếu nhất, hơn nữa còn lại mấy khối hư hại thật lợi hại. Nhìn xem trước người ảm đạm không ánh sáng tám khối trận bàn, Lăng Tiên mày nhăn lại, một bên vận chuyển vạn vật sinh, một bên phân tích trận này, nói: "Ô a a a." Khó trách Âu Dương gia chứng kiến ta sẽ vui mừng như vậy, nếu là có thể đem trận này chữa trị đến khoảng 3 phần 10, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, đem Bạch gia đám người kia trấn áp. Làm hết sức mà thôi, bất quá tám khối trận bàn, cái này nhưng là một cái không nhỏ công trình a. Thở dài một hơi, Lăng Tiên vận chuyển trong cơ thể kim đan, tản mát ra một mảnh kim sắc quang chóng mặt đem bản thân bao phủ. Chợt hắn đắm chìm tâm thần, toàn lực thúc dục vạn vật sinh, chữa trị lên trước mắt Cửu Long thần trận. Chết tiệt, chẳng lẽ chúng ta nhậm chức do hắn chữa trị Cửu Long trận? Ông lão mặc áo trắng hai tay nắm chặt, móng tay đều khảm đến lòng bàn tay trong thịt rồi. Ông lão mặc áo đen kia khe khẽ thở dài, nói: "Ta cũng không muốn tùy ý kẻ này không coi ai ra gì, hồn nhiên không đem chúng ta để vào mắt. Nhưng là có biện pháp nào? Ngươi không có chú ý đến tầng kia kim quang sao? Cực cảnh kết đan kim đan chi lực cũng không phải là hai người chúng ta có thể đơn giản oanh phá đấy. Vạn nhất chọc giận người này, cái mạng nhỏ của chúng ta đã có thể khó giữ được." Nghe vậy, ông lão mặc áo trắng một cái giật mình, nghĩ tới Lăng Tiên bưu hãn thực lực, lập tức theo lửa giận bên trong thanh tỉnh lại. "Ai, mà thôi. Người này quá mức khủng bố, chỉ bằng vào hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, chúng ta vẫn là trở về đi." Thở dài một tiếng, lão giả triển động thân hình, lập tức lướt lên lấy không trung. Chết tiệt các ngươi hai cái này phế vật. Thấy hai người không công mà lui, Bạch Nhị ra giận tím mặt, nói: "Tranh thủ thời gian lăn tới đây cho ta, đổi hai người xuống dưới chém giết tiểu tử kia." "Ai?" Hai cái lão người thầm than một tiếng, chợt gia nhập vào chiến cuộc, thế thân lấy hai người. Rồi sau đó, bị đổi lại hai người liền thẳng đến Lăng Tiên mà đi, vừa lên đến liền vận dụng cường đại thần 74 lơ, không thông. Kinh khủng như vậy uy thế, lại để cho phía dưới phần đông tu sĩ chịu biến sắc. Đáng tiếc, hai người kia tu vi cũng là kết đan sơ kỳ, mà cái cảnh giới này tu sĩ căn bản là không có cách đối với Lăng Tiên tạo thành uy hiếp. "Không có thời gian cùng các ngươi chơi, đều cút trở về cho ta." Lăng Tiên rồi đột nhiên mở ra hai con ngươi, đỉnh đầu lơ lửng bảo kính lập tức bắn ra một đạo diệu đời thần quang, đem đối diện hai người đánh cho ho ra đầy máu, lùi lại mấy chục bước. Rồi sau đó, hắn liền nhắm lại hai con ngươi tiếp tục chữa trị trước mặt trận bàn. Bộ kia không coi ai ra gì bộ dáng, lại để cho đối diện hai người trong cơn giận dữ, rất cảm thấy khuất nhục. Nhưng là trải qua vừa rồi một kích kia, bọn hắn đã ý thức được lấy một sự kiện, bằng bọn hắn thực lực đừng nói là chém giết Lăng Tiên, coi như là dung chuyển hắn một sợi lông cũng làm không được. Cho nên, hai người cùng kêu lên thở dài, hôi lưu lưu quay trở về tới trên bầu trời chiến cuộc. Kết quả này lại để cho Bạch Nhị gia càng phát ra phẫn nộ rồi, nhưng là hắn đã bị Âu Dương gia mọi người kéo chặt lấy, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể ra lệnh người khác tiến đến. Mà bởi vì trước khi hai người phản hồi, Âu Dương gia mọi người cũng vô pháp vây khốn nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một người đàn ông trung niên đột phá bọc của bọn hắn vây vòng. Không hề nghi ngờ, hắn là hướng về phía Lăng Tiên tới. Mà thực lực của hắn cũng so với trước kia mấy người mạnh, chính là một kết đan trung kỳ tu sĩ. Bất quá kết quả, chỉ là so khi trước chiến đấu tốt rồi một chút như vậy. Phải biết, Lăng Tiên thế nhưng mà cực cảnh kết đan chiến lực đồng đẳng với kết đan trung kỳ tu sĩ. Mà hắn thần thông thế nhưng mà trí cường thiên nhãn chu thiên hạ, tầm thường kết đan trung kỳ tu sĩ căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên chỉ là đấu 10 chiêu không đến, nam tử này liền bị Lăng Tiên đánh cho thổ huyết, lại hôi lưu lưu đi trở về. Kết quả này lại để cho Bạch Nhị gia giận dữ, cũng làm cho Âu Dương gia mọi người mừng rỡ, ra tay càng hung mãnh hơn rồi, thề phải tướng địch tay hết thảy ngăn lại cho Lăng Tiên tranh được quý báu lúc. Về sau, vốn là huyết tinh túc sát chiến trường, liền xuất hiện một bức dù gì vừa trơn gây hình ảnh. Mỗi khi có kết đan kỳ cường giả từ trên bầu trời chiến cuộc sau khi rơi xuống, sẽ gặp tại trong vòng 10 chiêu bị Lăng Tiên đánh cho tan tác, chợt mang theo khuất nhục, cũng mang theo bất đắc dĩ phản hồi. Mà mỗi khi có người phản hồi, liền có người rơi trên mặt đất mặt đối với Lăng Tiên ra tay. Bất quá kết quả yêu nguyên chỉ có một. Đó chính là bị Lăng Tiên đánh cho tan tác, chợt hôi lưu lưu phản hồi, không bao giờ nữa chịu ra rồi. Bởi vì bọn họ cảm thấy phía trên chiến trường tựa hồ an toàn hơn một điểm, cùng phía dưới cái kia đáng sợ ma vương so với quả thực chính là thiên đường. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Tiên đến tột cùng có bao nhiêu cường hoành, lại cho những nhân tạo này đã thành cỡ nào khắc sâu bóng mờ. Đương nhiên đây là bởi vì Bạch Nhị gia các loại kết đan hậu kỳ tu sĩ bị Âu Dương gia mọi người kéo chặt lấy, không thể thoát thân. Mà mỗi lần hạ xuống tu sĩ cũng không cao hơn hai cái, bằng không thì Lăng Tiên cũng không khả năng thắng ung dung như vậy. Bất quá dù vậy cũng đã chứng minh sự cường đại của hắn, đổi lại cái khác kết đan sơ kỳ tu sĩ, lại làm sao có thể sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực. Chết tiệt, cái này ghê tởm tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Bạch Nhị gia giận không kềm được. Nhưng lại không thể làm gì, hắn xem như nhận rõ một sự kiện. Trừ phi là hắn cùng với mấy tên khác kết đan hậu kỳ tu sĩ ra tay, nếu không căn bản lay không nhúc nhích được Lăng Tiên. Mà bọn hắn lại bị Âu Dương gia mọi người kéo chặt lấy, muốn thoát thân liền chỉ có một biện pháp. Sát! Trước hết giết Âu Dương gia mọi người, lại giết Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Nhìn cân treo sợi tóc. Chương 415. Nhìn cân treo sợi tóc. Ánh tà dương như máu chiếu rọi tại trên phiến chiến trường này, tăng thêm vài phần yêu dị cùng thê diễm. Từng tràng đại chiến hừng hực khí thế, khó hóa giải. Song phương tu sĩ đều giết đỏ cả mắt rồi, chiêu chiêu chí mạng, không hề cố kỵ, thề phải ở đối phương chém giết ở đây. Nhưng mà, tại như vậy một cái khói lửa ngập trời trong hoàn cảnh, đã có một chỗ thập phần tĩnh mật địa phương. Đó chính là Lăng Tiên địa phương sở tại. Lui tới tu sĩ tựa hồ cố ý tránh đi hắn, hoặc là nói là sợ hãi bị hắn chém giết. Cho nên người của song phương mã cũng không dám tới gần, lại để cho chỗ đó trở nên yên tĩnh tường hòa, phảng phất là một mảnh độc lập không lo có yên vui, không có giết chóc cùng huyết tinh. Mặc dù là trên bầu trời những kết đan tu sĩ kia đang bị Lăng Tiên thay phiên hành hạ qua về sau cũng không dám lại ra rồi. Phảng phất cái kia áo trắng thân ảnh chính là một khủng bố đại ma vương, ra rồi liền khó có thể đi trở về. Kể từ đó, liền sáng tạo ra trước mắt đồng nhất bức dù gì cảnh tượng. Mặc cho khói lửa ngập trời, mặc cho đao kiếm giao kích, Lăng Tiên thủy chung tựa như là núi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nguy nga bất động, không bị bên ngoài huyết tinh giết chóc sở nhiễu. Tại hắn phía trước, tám cái trận bàn tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang chóng mặt, phía trên kia u ám không sáng hoa văn, dùng chậm rãi tốc độ tiếp tục lấy. Chắc hẳn không được bao lâu Cửu Long thần trận sẽ gặp lại hiện ra thần uy cái thế quét ngang hết thảy cường địch. Bảy di chỉ tiếc cái tốc độ này đã có điểm chậm, tối thiểu nhất cùng trước mắt nghiêm trọng thế cục so ra có thể nói là rất chậm rồi. Hết cách rồi, Cửu Long thần trận phẩm cấp rất cao, hơn nữa là tám cái trận bàn. Mặc dù là Lăng Tiên toàn lực thi triển vạn vật sinh cũng mơ tưởng tại thời gian ngắn đem hết thảy chữa trị đến ba thành tiêu chuẩn. Ai thế cuộc càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ không kịp a. Lăng Tiên thở dài một hơi, đem ánh mắt rời về phía trên bầu trời đại chiến. Chỉ thấy nơi đó chiến đấu càng phát ra kịch liệt, Âu Dương gia tám cái kết đan cường giả quyết đấu bạch nhị ra một ít hỏa tu sĩ. Tuy nhiên liều chết chống cự, nhưng cuối cùng là kém ba cái kết đan tu sĩ, đã dần dần rơi vào hạ phong, chỉ có thể đau khổ trèo chống phòng ngự, không cách nào phản kích. Một màn này lại để cho Lăng Tiên trong lòng trầm xuống, lại là không thể làm gì. Cùng bạch nhị ra bị khốn trụ không cách nào thoát thân bất đắc dĩ đồng dạng, Lăng Tiên cũng là như thế. Khi hắn thi triển vạn vật sinh về sau, liền không thể gián đoạn, nói cách khác. Hắn cũng không phải chỉ là để đem đám người kia đánh cho chạy trối chết rồi. Theo hiện tại tình thế này đến xem, Âu Dương gia mọi người rất có thể tại trận bàn chữa trị trước khi vẫn lạc. Nói như vậy, chữa trị trận này có thể liền không có ý nghĩa gì à. Lăng Tiên mày nhăn lại, suy tư về đối sách. Mà đang ở hắn nhíu mày suy tư sắp cái kia một mực chạy tại chiến trường phía dưới, bốn phía thu hoạch Âu Dương gia đệ tử tánh mạng kết đan tu sĩ chạy vội mà đến. Cái kia là một tướng mạo âm nhu tái nhợt nam tử trung niên, hắn gặp Lăng Tiên nhíu mày suy tư cho rằng đúng là chém giết hắn thời cơ tốt. Vì vậy lặng yên mà đến, giống như rượu mi giống như xuất hiện ở phía sau của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cây truy thủ tách ra sát cơ chí mạng tại Lăng Tiên nơi cổ họng xẹt qua. Và qua trong nháy mắt, nam tử trung niên mặt lộ vẻ đắc ý, là mình có thể đem tên ma vương này giết chết cảm thấy đắc ý. Xác thực, Lăng Tiên đã liên tiếp đánh bại 7-8 cái kết đan tu sĩ, chiến tích có thể nói huy hoàng. Nếu là người này có thể đưa hắn chém giết, đó đích xác là một kiện đáng giá kiêu ngạo đắc ý một sự kiện. Chỉ tiếc Lăng Tiên sẽ để cho người này như nguyện sao? Hừ. Hừ lạnh một tiếng dường như sấm sét nổ vang, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn mang theo nụ cười giễu cợt, nói: "Nếu là ngươi không rời ta gần như vậy, ta tối đa chỉ có thể đưa ngươi đánh bay, không giết được ngươi. Bất quá ngươi đã tự đưa tới cửa, ta đây liền không khách khí thu nhận." Vừa nói, thân thể của hắn bắt đầu tách ra kim quang ấm ánh. Giống như một vòng vĩnh hằng nắng gắt, ánh sáng thập phương. Trong chốc lát, cây truy thủ kia bắt đầu xuất hiện khe hở, chợt hóa thành vụn sắt theo gió chôn vùi. Lập tức, nam tử trung niên ngây dại, cái kia một tia đắc ý mới xuất hiện tại trên mặt hắn, liền nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Lăn đi hoàng tuyển đi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống. Lăng trong cơ thể tiên kim đan chấn động, tản mát ra không gì sánh nổi tuyệt thế thần uy, đều đánh vào nam tử trung niên trên người. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, nam tử toàn thân kinh mạch vỡ vụn, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cái kia chừng lớn hai con ngươi, tràn đầy kinh hãi không cam lòng. Một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, cũng dám cách ta gần như vậy, không biết sống chết. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm người này liếc, thần tình vẫn như cũ là như vậy lạnh nhạt, cũng không có tiện tay kích giết một người kết đan cường giả mà có chỗ đắc ý. Chung quanh những tu sĩ kia cũng không có cái gì khiếp sợ phản ứng, nếu là đổi lại bình thường, một cái kết đan kỳ cường giả chết ở trước mặt, bọn hắn khẳng định hét lên kinh ngạc. Bất quá dưới mắt, bọn hắn đã tập mãi thành thói quen rồi. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên biến thái như vậy, đã đem 7-8 cái kết đan kỳ cường giả đánh cho tan tác, mọi người tự nhiên là đã thành thói quen. Bất quá, người này vừa chết, cũng liền ý nghĩa phía dưới thế cục không còn là nghiêng về đúng một bên, có thể có sức hoàn thủ rồi. Vì vậy, Âu Dương gia phần đông đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, ra tay càng hung mãnh hơn, đem Bạch Nhị gia người mang tới đánh cho liên tục bại lui. Xem ra, chính mình tiện tay làm một chuyện tốt. Bất quá, trận chiến đấu này chỗ mấu chốt nhất tại với mình, ở chỗ Cửu Long thần trận. Lăng Tiên cao mày, toàn lực thúc dục vạn vật sinh, ý đồ tại Âu Dương gia phần đông cường giả ngăn cản không nổi trước khi đem Cửu Long thần trận chữa trị. Mà đang ở hắn cố gắng chữa trị trận bàn lúc, trên bầu trời thế cuộc càng phát ra nghiêm trọng. Âu Dương gia mọi người mặc dù là liều chết chống cự, thực sự khó ngăn cản Bạch Nhị gia cái kia nhất hỏa nhân cường thế, có thể trèo chống đến bây giờ đã là rất là khác nhau rồi. Nếu không phải dựa vào một cổ tín niệm đang chống đỡ, bọn hắn đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Dưới mắt, bọn hắn cuối cùng là ngăn cản không nổi rồi. Nhất là đang bị Bạch Nhị gia đuổi giết lấy một người về sau, bọn hắn càng là gần như nguy cơ. Ha ha, giết sạch cho ta bọn hắn. Bạch Nhị gia ngửa mặt lên trời cười to, cường thế ra tay, mang theo vô cùng thần uy đánh phía đối diện bảy người. Chết tiệt, Tiên đại sư ngươi nhất định phải nhanh lên a. Âu Dương tộc trưởng âm thầm lo lắng, chèn ép trong cơ thể cuối cùng một tia pháp lực đón nhận Bạch Nhị gia một ít bầy kết đan cường giả. Đáng tiếc kết quả cũng chưa từng xuất hiện hắn trong tưởng tượng chiến đấu, mà là lập tức bị Bạch Nhị gia nhất hỏa nhân đánh bay. Phốc. Âu Dương gia bảy người ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, từ cao không bên trong rơi đến trên mặt đất. Tại chỗ liền có hai người tử vong. Một màn này sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Bạch gia đám kia người xâm nhập vui mừng ủng hộ, Âu Dương gia các đệ tử đều là sắc mặt như tro tàn, tâm cũng tràn ngập tuyệt vọng. Rõ ràng nhưng, Âu Dương gia mọi người thất bại, lại không một tia sức hoàn thủ. Mà kết quả này sau lưng ý nghĩa, tắc thì đại biểu cho cuộc chiến hôm nay đã thành kết cục đã định, Âu Dương gia sắp bị diệt. Sở hữu đệ tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này, Âu Dương gia tất cả mọi người tuyệt vọng, vô lực ngã ngồi dưới đất triệt để buông tha cho chống cự. Ha ha, Âu Dương lão thất phu, ta xem ngươi còn lấy cái gì đấu với ta. Bạch Nhị gia làm càn cuồng tiếu, lập tức rơi trên mặt đất, rồi sau đó chậm rãi giơ lên một tay. Trong chốc lát, thiên hôn địa ám, phong vân dũng động. Cho ta ngoan ngoãn xuống địa ngục đi. Bạch Nhị gia mặt lộ vẻ đắc ý, tay phải hóa thành già thiên đại ấm, mang theo tan vỡ 3000 giới chi sức mạnh to lớn, đem Âu Dương tộc trưởng bọn người đều bao phủ. Một kích này nếu là vỗ trúng rồi, bọn hắn liền chỉ có hồn phi phách tán đồng nhất kết quả. Cuối cùng, vẫn là không kịp chữa trị sao? Âu Dương gia mọi người trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy. Rồi sau đó liền tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền cùng đợi tử vong hàng lâm. Ngay tại lúc bọn hắn tuyệt vọng, tại Âu Dương gia tất cả mọi người tuyệt vọng rồi thời điểm, một đạo bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh lời nói bỗng nhiên vang lên, dường như sấm sét vang vọng cõi trần. Muốn giết bọn hắn, ngươi phải trước hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Đùa bỡn tại bàn tay. Chương 416. Đùa bỡn tại bàn tay. Muốn giết bọn hắn, ngươi phải hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên chậm rãi đứng dậy, giống như một tuyệt đại tiên vương bế nghệ thiên hạ, khí thôn sơn hà. Nhất là trên người tự nhiên tản mát ra khí thế, càng là như cái thế chí tôn uy áp cửu trọng thiên giới, hiển thị rõ vô địch xu thế. Mà theo hắn vươn người đứng dậy, trước người tám khối trận bàn bỗng nhiên đại phóng kim quang, dần dần ngưng tụ đã thành tám cái màu vàng thần long, xoay quanh tại trung quanh hắn. Huống chi đem hắn làm nổi bật được giống như thần vương hạ giới, chí tôn thức tỉnh cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác. Bạch Nhị gia, chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, ngươi gấp cái gì? Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Bạch Nhị gia liếc, chợt nhẹ nhàng về phía trước phóng ra một bước. Lập tức, tám cái kim long tùy theo xoay quanh, tản mát ra dung chuyển trời đất uy thế, đại quy mô bay thẳng trời cao. Trong chốc lát, Bạch Nhị gia nhất hỏa nhân sắc mặt đại biến, trong hai tròng mắt đều là hiện lên một tia kiêng kỵ. Mà Âu Dương gia mọi người nhưng lại mừng rỡ như điên, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tựu như cùng là trong đêm tối thấy được sáng sớm, tại tuyệt cảnh thấy được hy vọng. Đúng, giờ khắc này, Lăng Tiên tựu là Âu Dương gia hy vọng, là Âu Dương gia chúa cứu thế. Ha ha, thật tốt quá, tiên đại sư rốt cuộc đem cửu long thần trận chữa trị. Được cứu rồi, ta Âu Dương gia được cứu rồi. Ta biết ngay tiên đại sư sẽ không để cho ta thất vọng. Ha ha, tiên đại sư là nhân vật bậc nào? Há lại sẽ để cho chúng ta thất vọng? Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy vui mừng. Nhất là Âu Dương gia mấy cái kết đan cường giả càng là vui đến phát khóc, liền thân thể đều kích động run rẩy rồi. Bọn hắn đấm máu chém giết, dốc sức liều mạng mà chiến. Vì cái gì còn không phải giờ khắc này? Hôm nay bát long xoay quanh, diệu đời mà ra, cái này không vẹn vẹn đại biểu cho hy vọng, cũng đại biểu cho cái này hẳn phải chết kết quả, sắp bị phá vỡ. Chết tiệt, rõ ràng thật làm cho ngươi cho chữa trị. Bạch Nhị gia thần sắc âm trầm, bên người hắn mấy cái kết đan cường giả cũng sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Vốn là bọn hắn có thể đơn giản bị diệt Âu Dương gia, nhưng bởi vì Lăng Tiên một người kéo đến bây giờ cũng không có giải quyết chiến đấu, cái này để cho bọn họ có thể nào không giận. Bất quá, tại cảm thấy tức giận đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Chỉ vì cái kia tám con thần long tản mát ra khí thế quá mức kinh khủng, mặc dù không có đạt tới nguyên anh kỳ, nhưng là không khác nhau lắm rồi. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Âu Dương gia mệnh không có đến tuyệt lộ, mà ngươi và cái kia thần bí tông môn tắc thì nhảy không được bao lâu. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, nhìn qua phía trước Bạch Nhị gia, nói. Nghe qua đại danh của ngươi, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy liền gặp được. Tên của ngươi, ta cũng nghe nói thật lâu. Bạch Nhị gia cười lạnh một tiếng, nói. Vốn là... Ta ý định đem mấy cái khác gia tộc bị diệt về sau, lại đi tìm ngươi gây chuyện. Bất quá hiện tại, ngươi đã chủ động đưa tới cửa, vậy liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt đi. Vừa nói, hắn về phía trước bước ra một bước, khí thế kinh khủng tùy theo mang tất cả mà ra, giống như vương giả hàng lâm uy áp phía trước thanh niên áo trắng. Bất quá, đối mặt một cái kết đan hậu kỳ cường giả uy áp, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước. Hắn nhìn xem phía trước mặt nam tử trung niên, chậm rãi hộc ra bình thản bốn chữ. Đang có ý đó. Thoại âm rơi xuống, Bạch Nhị gia trong cơn giận dữ, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đối với Lăng Tiên oán hận, một cái tát hướng phía hắn đập ngang mà đến. Oành! Cùng lúc đó, mặt khác 10 cái kết đan tu sĩ cũng đồng loạt ra tay rồi. Bọn hắn rất rõ ràng. Dưới mắt đã không có đường lui, tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất, liền đem Lăng Tiên chém giết. Cho nên, bọn hắn vừa ra tay, liền vận dụng mình mạnh nhất thần thông. 11 người kết đan cường giả liên thủ xuất kích, như vậy đáng sợ uy thế, quả nhiên là kinh thiên động địa, thế không thể đỡ. 11 người kết đan cường giả, nếu là đều chết ở đây, cái kia chắc hẳn mặc dù là cái kia cá tông môn, cũng sẽ cảm thấy đau lòng đi. Đối mặt đâm đầu vào mãnh liệt thế công, Lăng Tiên thần sắc không động dung chút nào, cũng không có làm ra cái gì cử động. Nếu là đổi lại trước khi, hắn không thể có thể đo nổi 11 vị kết đan cường giả liên thủ oanh kích, bất quá giờ phút này, hắn căn bản cũng không cần ngăn cản. Chỉ vì, giờ phút này không phải là hắn chiến đấu một mình, còn có Cửu Long thần trận. Đang ở đó 11 người kết đan cường giả công kích phủ xuống thời giờ, 8 cái màu vàng thần long tỏa hào quang rực rỡ, dương nanh múa vuốt, tản mát ra không có gì sánh kịp thần uy đón nhận cái kia đảo hám thế công kích. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, chấn động cửu thiên thập địa. Một phe là danh chấn hải ngoại Cửu Long thần trận, một phe là 11 người kết đan cường giả liên thủ công kích, cả hai ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, tản mát ra khủng bố chấn động làm cho tất cả mọi người cũng vì đó hoảng sợ. Từng tia ánh mắt hội tụ tại cả hai giao kích chỗ, kể cả Lăng Tiên ở bên trong tất cả mọi người đang chờ đợi, cùng đợi lúc này đây đối oanh kết quả. Bởi vì theo trình độ nào đó đi lên, đây cũng là tương đương với quyết thắng một kích, nếu là người phía trước thất bại, như vậy Âu Dương gia nhất định bị diệt. Nếu là thứ hai thất bại, cái kia Bạch Nhị gia đám người kia cũng đã rất khó toàn thân trở lui. Cho nên tất cả mọi người mặt lộ vẻ khẩn trương, ám tự suy đoán lấy đến tột cùng là Cửu Long thần trận càng tốt hơn, hay là Bạch Nhị gia bọn người mạnh hơn một đường. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên nói cho mọi người đáp án. Bạch Nhị gia, các ngươi ngoan ngoãn chờ chết đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chợt hai tay sờ kết thành một cái thần bí bảo ấm. Trong chốc lát, 8 cái trận bàn tách ra sáng chói hào quang, cái kia 8 con thần long cũng theo đó uy thế phóng đại, lập tức tan vỡ Bạch Nhị gia nhất hỏa nhân thần thông, rồi sau đó đưa bọn chúng vây nhốt lại. Một màn này lập tức sợ ngây người mọi người. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh nghi, không rõ vừa mới vẫn còn rằng co hai đạo công kích như thế nào hắn sờ pháp ấm, liền lại để cho 8 con thần long uy lực lớn chướng. Bất quá, ở đây có mấy người thấy rõ rồi, đó chính là Âu Dương gia mấy cái kết đan tu sĩ. Cửu Long thần trận chính là tổ truyền pháp trận, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng chuyện gì xảy ra. Nhưng là mặc cho bọn hắn vắt hết ấp, cũng nghĩ không ra được, vì sao Lăng Tiên bơ, hơ, dơ, lơ, năm có thể thi triển ra trận này thúc giục pháp ấm. Điều này sao có thể? Ngay cả ta các loại đều không biết đích thúc giục pháp ấm, hắn làm sao có thể sẽ? Âu Dương tộc trưởng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, còn lại mấy người tu sĩ cũng thì không cách nào tin tưởng trước mắt một màn này là chân thật đấy. Cửu Long thần trận chính là thượng cổ siêu cường pháp trận, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo, cho dù chưa nói tới mạnh nhất trận pháp, nhưng là gọi là mạnh nhất pháp trận một trong. Sở dĩ sẽ luôn rơi hôm nay tình trạng, một là vì thiếu khuyết khối thứ 9 trận bàn, hai là vì lâu năm thiếu tu sửa, hư hại đại bộ phận. Về phần điểm thứ 3, liền là vì thúc dục pháp ấm đã theo khối thứ 9 trận bàn thất truyền, không ai hồi. Cho nên Âu Dương gia mọi người mới chỉ có thể bị động phòng ngự, không cách nào thúc sử dụng Cửu Long thần trận nghênh địch. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại thi triển ra thất truyền đã lâu thúc dục pháp ấm, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy rung động. Chẳng lẽ nói, tiên đại sư lính ngộ ra lấy thúc dục pháp ấm. Cứ như vậy không lâu sau, điều này sao có thể? Âu Dương tộc trưởng các loại người trong lòng có một cái suy đoán, bất quá cái suy đoán này, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm không thể tin được rồi. Có cái gì tốt khiếp sợ, không phải là tại chữa trị pháp trận trong quá trình, lính ngộ ra lấy thúc dục pháp ấm sao? Phát giác được Âu Dương tộc trưởng bọn người ánh mắt khiếp sợ, Lăng Tiên âm thầm bật cười, thật sự là hắn là ở chữa trị trong quá trình lính ngộ ra lấy pháp ấm. Hơn nữa là rất thoải mái liền học xong. Hết cách rồi, trải qua trận tiên truyền thừa hun đúc, Lăng Tiên tại trận đạo bên trên kiến thức đã vượt qua lấy tuyệt đại đa số trận pháp sư. Hơn nữa hắn ngộ tính cực cao, lính ngộ ra thúc sử dụng pháp ấm cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Cho nên, hắn không có cảm giác được có đáng giá gì khiếp sợ địa phương. Thật tình không biết, trong mắt hắn rất thoải mái một sự kiện, tại trong mắt người khác nhưng lại kinh thế như vậy giật mình tục. Chết tiệt Cửu Long thần trận, chết tiệt Tiên Lăng. Bạch Nhị gia nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể kim đan, ý đồ phá tan 8 cái kim long phong tỏa. Mặt khác mấy cái kết đan tu sĩ cũng dốc sức liều mạng công kích, trải qua vừa rồi một ít nhớ đối oanh, bọn hắn đã nhận rõ một sự kiện. Chỉ bằng vào lực lượng của bọn hắn, không phải cửu long thần trận đối thủ, nếu không phải mau trốn cách nơi này đấy chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là không có thúc giục pháp ấm, cửu long thần trận thật đúng là không làm gì được ngươi đám bọn họ. Nhìn qua phía trước thần sắc lo lắng mọi người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười nhạt nói. Đáng tiếc, dưới mắt ta lính ngộ ra lấy thúc giục pháp ấm, vậy các ngươi liền ngoan ngoãn chờ chết đi. Vừa nói, hắn lại lần nữa kết ấm, tám con thần long dương nanh múa vuốt, lập tức đập chết mất hai cái kết đan cường giả. Về sau toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn bị xoay ngược lại rồi. Vốn là con mồi đã thành thợ săn, hơn nữa là không có thể ngăn cản thợ săn, mà vốn là thợ săn tắc thì đã thành con mồi, hơn nữa là tương đối rất yếu con mồi. Bạch nhị gia, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy đi, thật sự là rất thú vị rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, ấm công pháp lại lần nữa biến hóa. Lập tức, bát long thần uy phóng đại, lần nữa oanh giết ba gã kết đan kỳ cường giả. Mà cái này cũng chưa hết, ở hắn pháp ấm dưới sự thúc giục, bát long thần uy ngập trời, giống như chỗ không người, đem còn lại vài tên tu sĩ đánh cho ho ra đầy máu. Ngắn ngủn trong chốc lát, cũng đã vẫn lạc chín kết đan cường giả. Một màn này lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Ôi trời ơi! Cái này cũng quá biến thái đi. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, đầu óc trống rỗng. Tiên Lăng, ta muốn ngươi chết. Mắt thấy mình đã chết như vậy, thuộc hạ Bạch Nhị ra giận không kềm được, điên cuồng ra tay, muốn phá tan tám con thần long phong tỏa. Đáng tiếc, bát long thần uy vô tận, như thế nào hắn có thể đủ xông phá. Không biết lượng sức. Nhàn nhạt nhổ ra bốn chữ, Lăng Tiên tay niết ấm công pháp, ngự sử bát long, đem Bạch Nhị ra cùng cái kia kết đan tu sĩ đánh cho ho ra đầy máu. Mặc cho bọn hắn như thế nào công kích cũng thủy chung lay không nhúc nhích được tám con thần long, chớ nói chi là trấn áp Lăng Tiên rồi. Cái này để cho bọn họ càng phát ra phẫn nộ, bất quá đang tức giận đồng thời, hắn đám bọn họ cũng cảm nhận được vô lực. Đối mặt khôi phục ba thành thần uy cửu long thần trận, hơn nữa Lăng Tiên ngự sử pháp quyết, coi như là nguyên anh lão tổ đã đến, cũng không khả năng bình yên vô sự, huống chi là bọn hắn. Đáng giận, ta nhất định phải giết ngươi. Bạch nhị ra khuôn mặt dữ tợn, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không nghĩ tới chính mình lại bị hắn đánh cho chật vật không chịu nổi, miệng lớn khục máu. Nào chỉ là chật vật, quả thực tựu là không hề có lực hoàn thủ, bị Lăng Tiên đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Chạy trối chết. Chương 417. Chạy trối chết. Ánh tà dương như máu, sướng được đến yêu dị. Lăng Tiên hai tay bắt ấm, ngự sử bát long, vấy đuôi gào thét ở giữa, đem Bạch Nhị ra đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Một màn này quá mức xung động, thế cho nên mọi người tại đây đều sợ ngây người, chỉ biết là ngơ ngác nhìn qua, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Chết tiệt! Bạch Nhị ra đều nhanh muốn điên rồi, hắn đường đường Bạch gia chi chủ, thương đảo một trong bá chủ, khi nào bị người như thế trêu đùa qua. Điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Bất quá hắn cũng tin tưởng, tức giận nữa cũng vô ích. Dưới mắt thế cuộc đã rất sáng suốt, hắn căn bản không phải ngự sử cửu long thần trận Lăng Tiên đối thủ, thậm chí cũng chạy ra tìm đường sống đều là một loại hy vọng xa vời. Không thể tiếp tục như vậy nữa, coi như mình lại không nỡ, cũng phải bỏ. Bạch nhị ra hung hăng cắn răng một cái, trong lòng biết chính mình không có khả năng do dự nữa. Cho nên, hắn đem chính mình chân quý nhất màu vàng vòng tròn ném lên không trung, chợt hai tay sờ, chậm rãi hộp ra một cái lạnh như băng chữ. Bạo! Một tiếng quát chói tai rồi đột nhiên vang lên, cái kia vòng tròn kim quang đại phóng, lập tức muốn nổ tung lên. Lập tức, uy lực khủng bố mang tất cả bát hoang. Lập tức đem một cái thần uy lấm lấm kim long tan vỡ. Đi. Xem đúng thời cơ, Bạch Nhị ra oán độc nhìn Lăng Tiên liếc, rồi sau đó hóa thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi Cửu Long thần trận vây quanh. Mà lão giả kia cũng nhân cơ hội này, từ trong vòng vây liền xông ra ngoài. Muốn đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, hai tay lại lần nữa bắt ấm, lập tức bảy cái kim long gào thét xuất hiện, đem Bạch Nhị ra cùng lão giả kia bao vây lần nữa lên. Thấy thế, Bạch Nhị ra xem như nảy sinh ác độc, rõ ràng thi triển ra mình bảo vệ tánh mạng kim đan, đánh tan một cái kim long. Rồi sau đó lại thi triển một môn cấm thuật, cả người nhất thời già nua rồi hơn 10 tuổi trở nên suy yếu vô cùng. Cũng may, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí, rốt cuộc bắt được một chút kẽ hở, nhanh chóng xẹt qua trời cao, không thấy bóng dáng. Thấy thế, lão giả kia cũng muốn cùng hắn đồng dạng thi triển ra bảo vệ tánh mạng kim đan, làm lần gắng sức cuối cùng. Bất quá rất đáng tiếc, đã có vết xe đổ, Lăng Tiên sao có thể buông tha hắn. Cho ta xuống địa ngục đi. Hừ lạnh một tiếng, Lăng Tiên mười ngón dây dưa kết thành một cái thần bí bảo ấm. Lập tức cái kia sáu cái kim long lẫn nhau quấn quyết lấy nhau, từ lão giả ngực đi ngang qua mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả trừng lớn hai con ngươi, từ bầu trời bên trong rơi xuống mặt đất, như vậy khí tuyệt. Một màn này lần nữa sợ ngây người tất cả mọi người. Từng tia ánh mắt nhìn qua đại phát thần uy Lăng Tiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Bất quá tại cảm thấy rung động đồng thời, Âu Dương gia đều là mừng rỡ như điên, có một loại sống sót sau tai nạn cuồng hỉ. Bọn hắn minh bạch, đem làm Bạch Nhị ra chạy trốn bắt đầu từ giờ khắc đó, liền ý nghĩa bọn hắn kế hoạch lần này đã thất bại. Đây cũng chính là nói, Âu Dương gia thắng lợi, tuy nhiên tổn thất cũng rất thảm trọng, nhưng mà bảo vệ ngàn năm cơ nghiệp. Mà Âu Dương gia những người này vô cùng rõ ràng, hôm nay công lao lớn nhất có thể coi là Lăng Tiên trên đầu, là hắn dũng cảm đứng ra, dùng sức một mình cứu vãn toàn bộ Âu Dương gia. Cho nên, đem làm ngốc trễ một lát sau, từng cái Âu Dương gia người đều dùng đối đãi chúa cứu thế vậy ánh mắt nhìn Lăng Tiên tràn đầy nồng nặc cảm kích cùng tôn kính. Thực tế là Âu Dương tộc trưởng, hắn lúc trước cũng đã bị Lăng Tiên cứu được lần thứ nhất, dưới mắt lại được cứu lần thứ hai, tự nhiên là đối với hắn mang ơn. Tiên đại sư đại ăn không lời nào cảm tạ hết được, lời nói thêm càng thừa thải ta không muốn nói. Âu Dương tộc trưởng vội vàng đi lên phía trước, cung kính hướng về phía Lăng Tiên khom người bái thật sâu, nói. Chỉ cần về sau có phải dùng tới ta Âu Dương gia địa phương, ngài chỉ để ý mở miệng, ta Âu Dương gia tuyệt không hai lời. Âu Dương tộc trưởng có những lời này là đủ rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng thở dài nói. Đáng tiếc, lại để cho Bạch gia Nhị gia đào tẩu. Không sao, có thể bảo chủ ta Âu Dương gia ngàn năm cơ nghiệp, đã là rất may rồi. Âu Dương tộc trưởng khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Huống chi, cho dù hắn chạy thoát lại có thể sao tốt. Hắn mang tới kết đan kỳ cường giả toàn bộ chết trận trở về cũng chỉ là một người cô đơn, không đủ gây sợ. Đúng vậy, hơn nữa hắn vận dụng bảo vệ tánh mạng kim đan, lại thi triển một môn cấm thuật. Chắc hẳn hắn giờ phút này thực lực ít nhất cũng sẽ biết ngã xuống ba thành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cũng không có quá nhiều tiếc hận ý. Hắn vốn là ý định chỉ là cứu mấy cái kết đan kỳ cường giả tăng cường hắn một phe này thực lực. Mà giờ khắc này hắn lại dùng sức một mình cứu vãn toàn bộ Âu Dương gia. Cái này phần huy hoàng thành quả chiến đấu đã vượt xa dự tính của hắn. Hắn sao có thể không cảm thấy thỏa mãn. Phải biết, đây chính là suốt 12 vị kết đan kỳ cường giả, nhưng mà lại bị một mình hắn chém giết 11 người, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Phần này thành quả chiến đấu, có thể nói huy hoàng. Tuy nói có thể lấy được phần này kiêu nhân thành quả chiến đấu, có Âu Dương tộc trưởng các loại kết đan cường giả liều chết mà chiến, cũng có Cửu Long thần trận vô thượng thần uy. Nhưng là, Lăng Tiên mới được là mấu chốt. Nếu là không có hắn chiến lực mạnh mẽ, cao thâm trận pháp tạo nghệ, Âu Dương gia sớm đã bị đắc diệt. Cho nên, Lần này chiến dịch có hơn phân nửa bộ phận công lao đều phải tính toán tại Lăng Tiên trên đầu. Đây cũng chính là nói, hắn dùng sức một mình thay đổi bại cục, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ Âu Dương gia. Kể từ đó, Âu Dương gia tất cả mọi người lại có thể nào không cảm kích hắn. Lập tức từng câu lời cảm tạ liên tiếp, nương theo lấy các loại ca ngợi lời nói vang vọng tại đây phiến không gian bên trong. Cái gì tiên đại sư thực lực mạnh mẽ a, trận pháp vô song a. Cái gì thiên chi yêu tử, tuyệt thế yêu nghiệt a. Tóm lại tựu là một câu tốt như vậy, nghe nói như thế nào, như thế bơ, dơ, bơ, sơ, nào dễ nghe tại sao. Bất quá có một chút, bọn hắn nói không có sai, thậm chí đều không có ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Dùng Lăng Tiên hiện ra loại năng lực, xứng đáng như vậy ca ngợi. Tốt rồi, các ngươi đừng ủng hộ rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, chợt tâm niệm vừa động, tám khối trận bàn bay đến Âu Dương tộc trưởng trước mặt, nói. Chiến đấu đã chấm dứt, Cửu Long thần trận cũng nên vật quy nguyên chủ. Đa tạ tiên đại sư ra tay chữa trị trận này. Âu Dương tộc trưởng đem trận bàn thu vào chữ vật đại, nghĩ tới Lăng Tiên khống chế Bát Long lúc phong thái vô thượng, trong lòng không khỏi tuôn ra một phân thất bại ý. Cái này phân thất bại tự nhiên là tới từ ở thúc dục Cửu Long thần trận pháp quyết. Phải biết thân thể hắn là Âu Dương gia chi chủ, cũng không biết sử dụng cái loại này pháp quyết. Mà Lăng Tiên một cách bên ngoài người, lại có thể đem lính ngộ ra đến, đây là một loại bực nào châm chọc. Lại có thể nào không cho lòng hắn sinh thất bại. Âu Dương tộc trưởng khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua xác chết khắp nơi chiến trường, nói. Ta hơi mệt chút, Âu Dương tộc trưởng có thể giúp ta an bài một chỗ. Có thể, đương nhiên có thể. Âu Dương tộc trưởng gấp vội vàng gật đầu, lập tức vời đến một người tới, phân phó hắn dẫn Lăng Tiên đi đẳng cấp cao nhất phòng trọ. Âu Dương tộc trưởng chắc hẳn đại chiến qua đi, ngươi nên có rất nhiều sự tình phải xử lý. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, nói. Như vậy đi, ba ngày về sau, ngươi tới ta cái kia thương nghị một chút ít sự tình, ngươi xem coi thế nào. Không có vấn đề, không cần một thiên, ta buổi sáng ngày mai phải đi. Âu Dương tộc trưởng vội vàng ứng thừa xuống. Được, ta đây quỳ Âu Dương tộc trưởng đại giá. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt hướng phía trước mới chậm rãi đi đến. Mà đang ở hắn cất bước sắp, Âu Dương tộc trưởng bỗng nhiên hô lớn một câu. Rồi sau đó Âu Dương gia tất cả mọi người cũng đi theo mở miệng. Thanh âm kia bên trong tràn đầy tôn kính cùng cảm kích, tiếp liền vang lên, cuối cùng nối thành một mảnh, chấn động cửu thiên thập địa. Cung kính tiên đại sư. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Tạ lễ. Chương 418. Tạ lễ. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm. Một gian mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa căn phòng của ở bên trong, hai nam tử ngồi ở đỏ trên ghế gỗ thưởng thức trên tay trà xanh. Một người mày kiếm mắt sáng, mặt như quan ngọc, đúng là Lăng Tiên. Mà tên còn lại mày rậm mắt to, khuôn mặt cương nghị, đúng là Âu Dương gia tộc trưởng. Âu Dương tộc trưởng, ngươi ngược lại là rất đúng giờ đấy. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhạt nói. Âu Dương tộc trưởng cũng triển lộ nét mặt tươi cười, nói. Đối mặt một cái cứu được Âu Dương gia sở hữu con em đại ân nhân, ta sao có thể không đúng giờ phó ước. Cái kia liền trực tiếp nói chuyện tránh sự đi. Lăng Tiên chậm rãi thu lại vui vẻ, nói. Chắc hẳn qua chiến dịch này, Âu Dương tộc trưởng cũng đã minh bạch cái kia thần bí tôn môn giá tâm. Đây là tự nhiên, chọn trước chúng ta Âu Dương gia ra tay, mục đích là vì từng cái đánh bại cuối cùng thống trị thương đảo. Âu Dương tộc trưởng khe khẽ thở dài, tuy nói một trận chiến này tại Lăng Tiên dưới sự trợ giúp bình yên vượt qua, hơn nữa lấy được huy hoàng thành quả chiến đấu. Nhưng là Âu Dương gia tổn thất cũng không ít, không nói trước vô số tử thương con em gia tộc. Riêng nói ba người kia rơi xuống kết đan kỳ cường giả, liền gọi là tổn thất nặng nề rồi. Đúng, chuyện này đã rõ rành rành rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cái kia ta nghĩ kết minh một chuyện, nên không cần suy tính đi. Ha ha, đây là đương nhiên. Sự tình đã đến một bước này, mặc dù là ta Âu Dương gia muốn không đếm xỉa đến, cũng không khả năng rồi. Âu Dương tộc trưởng cười ha ha một tiếng, nói. Huống gì tiên đại sư ngươi đã cứu ta Âu Dương gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người, nhưng phàm là ngươi nghĩ sự tình ta đều sẽ hết sức đi làm. Như thế, vậy liền đa tạ Âu Dương tộc trưởng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đối với chuyến này thu hoạch cảm thấy hết sức hài lòng. Tuy nhiên qua chiến dịch này, vốn là liền rất yếu Âu Dương gia yếu hơn, nhưng dầu gì cũng là ngàn năm thế gia, nội tình còn tại đó. Có thể lôi kéo tới tự nhiên là việc vui một kiện. Tiên đại sư đây là nói gì vậy? Nhưng tuyệt đối đừng chiết sát ta à. Được nghe Lăng Tiên đối với mình nói tạ, Âu Dương tộc trưởng khoát tay lia lịa, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, nói. Tiên đại sư, lần này chiến dịch nếu không có ngươi dũng cảm đứng ra, lực xoay chuyển tình thế, ta đây cũng không khả năng đứng ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Cho nên tạ cái chữ này hẳn là ta nói. Ai nói không trọng yếu, quan trọng là giờ phút này tất cả đều vui vẻ. Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình ngày hôm qua cứu hai người kia, không khỏi mất cười một tiếng, nói. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Hôm qua đang chạy tới Âu Dương gia trên đường cứu một cái tên là Uyển Nhi nữ tử, nàng nói là con gái của ngươi. Ha ha, đúng, Uyển Nhi cùng Đại Dũng đã trở về. Âu Dương tộc trưởng cười ha ha một tiếng. Hướng về phía Lăng Tiên khom người cúi đầu, nói. Còn phải đa tạ đại sư ra tay cứu nữ nhi của ta tánh mạng. Âu Dương tộc trưởng, tốt xấu chúng ta coi như là trung hoạn nạn chiến hữu. Ngài lão là nói lời cảm tạ cúi đầu đấy, có thể liền không có ý gì nữa à. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn là người so sánh hiền hòa, không thích đi đến chỗ nào đều có người bưng lấy chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác. Vô luận hắn đi đến đâu, luôn cũng tìm được một số người tôn kính cùng kính yêu, vậy đại khái cũng là bởi vì thực lực của hắn cùng đủ loại bổn sự đi. Người có năng lực vô luận đi đến đâu, luôn được người tôn kính. Hảo hảo hảo, là ta làm kiêu. Âu Dương tộc trưởng liên tục gật đầu, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng trên mặt của hắn lại nhưng là dẫn một phân vẻ cung kính. Thấy thế, Lăng Tiên cũng lười quản hắn khỉ gió rồi, nói. Đã Âu Dương tộc trưởng đã đáp ứng kết minh, ta đây cũng liền cáo từ. Như vậy vội vã đi. Tiên đại sư gì không ở thêm chút ít thời gian để cho ta Âu Dương ra tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Âu Dương tộc trưởng nhíu mày, cảm thấy Âu Dương ra còn không có cảm tạ Lăng Tiên, cho nên không muốn hắn nhanh như vậy ly khai. Cái này thì không cần, thời gian quá gấp bức bách. Lăng Tiên khoát khoát tay, nghĩ đến thực lực kia không biết thần bí tông môn, khẽ thở dài. Tuy nói mặt khác mấy nhà đã đáp ứng kết minh, nhưng chúng ta không rõ ràng lắm cái kia thần bí tông môn thực lực, hay là chuẩn bị sớm cho thỏa đáng. Như thế, qua chiến dịch này, cái kia thế lực thần bí tất nhiên sẽ dùng thế sét đánh lôi đình xuất kích, sở bằng vào chúng ta được cẩn thận một chút. Âu Dương tộc trưởng thần sắc ngưng trọng. Đúng vậy a, cho nên ta phải trở về bố trí hạ xuống, vượt lên trước phát động công kích. Lăng Tiên cười cười, ý định tranh thủ thời gian trở lại yến gia, rồi sau đó triệu tập còn lại mấy người gia tộc đối với thần bí tông môn phát động công kích đe cướp. Được, đến lúc đó cho ta truyền tin là được, ta Âu Dương gia tuyệt không hai lời. Âu Dương tộc trưởng vỗ bầu ngực cam đoan. Lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Có Âu Dương tộc trưởng những lời này, ta đây chuyến sẽ không có đến không. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười mừng rỡ. Ha ha, làm sao sẽ lại để cho tiên đại sư một chuyến tay không đâu này. Ngươi xem đây là cái gì. Âu Dương tộc trưởng cười ha ha một tiếng, rồi sau đó đưa tay phải ra, một đoàn xương khói mông lung hiện lên hắn trong lòng bàn tay. Đây là Lăng Tiên nhíu mày, nghĩ đến chính mình từ lúc thanh thành bí cảnh lấy được bổn nguyên chi khí, kinh ngạc nói. Bí cảnh chi nguyên. Tiên đại sư quả nhiên kiến văn rộng rãi. Âu Dương tộc trưởng khen ngợi một câu, nói. Còn đây là địa cấp bí cảnh chi nguyên thích hợp nhất kết đan sơ kỳ tu sĩ sử dụng, cho nên ta cố ý cầm ra một thành định đưa cho tiên đại sư. Địa cấp bí cảnh chi nguyên. Lăng Tiên liếc mắt nhìn chằm chằm Âu Dương tộc trưởng, không nghĩ tới hắn rõ ràng lấy ra vật chân quý như vậy làm lễ vật. Phải biết, bí cảnh chi nguyên chân quý gì thường đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói đều là bảo vật hiếm có. Phỏng đoán cẩn thận lời mà nói. Nếu là Lăng Tiên đem trước mắt cái này đoàn bổn nguyên chi khí nuốt, cái kia liền có thể giảm bớt mấy chục năm làm việc cực nhọc, lập tức đột phá đến kết đan trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, phần lễ vật này không thể bảo là không nặng. Âu Dương tộc trưởng, ngươi phần lễ vật này, nhưng quá quý trọng. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Ở đâu quý giá đến đâu đồ vật cũng so không được bên trên đại ăn đại đức của ngươi, nếu không phải ta Âu Dương gia nghèo quá, một đoàn bí cảnh chi nguyên lại tính là cái gì? Âu Dương tộc trưởng có chút xấu hổ, nói. Tiên đại sư, xin ngài vô luận như thế nào cũng muốn đem vật ấy nhận lấy. Bằng không thì, lòng ta khó yên a. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút. Tiên đại sư ngươi có thể tuyệt đối không nên cử tuyệt, dưới mắt đại chiến sắp tới, ngươi vừa vặn cần vật ấy đến tăng thực lực lên. Âu Dương tộc trưởng trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, sợ Lăng Tiên không chịu thu. Chú ý tới Âu Dương tộc trưởng trên mặt vẻ lo lắng, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, tuy nói hắn không phải lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy. Nhưng là thượng cản tặng lễ còn bày ra một bộ không thu không được tư thế. Vẫn là lại để cho hắn có chút im lặng. Bất quá hắn minh bạch Âu Dương tộc trưởng là cảm thấy không tiến chính mình chút lễ vật lời mà nói. Có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Âu Dương tộc trưởng lời nói có lý. Dưới mắt sắp cùng cái kia thần bí tông môn khai chiến. Nhiều một phần thực lực luôn nhiều một phần bảo đảm. Bởi vậy hắn gật gật đầu cười nói. Cái kia đã như vậy. Ta liền không khách khí. Ha ha, khách khí cái gì à? Đều là người một nhà. Âu Dương tộc trưởng thoải mái cười to, tựa hồ hắn cũng không có tống xuất một phần giá trị liên thành bảo vật, ngược lại là đã nhận được một kiện không thể lường được chân bảo. Mà theo trình độ nào đó mà nói, thật sự là hắn là không có có hại chịu thiệt, ngược lại là buôn bán lời món lời cực kỳ lớn. Lăng Tiên triển hiện ra giá trị. Có thể nói không thể đánh giá. Nếu là có thể thu hoạch hắn tình hữu nghị, đừng nói là này một thành bí cảnh chi nguyên rồi, coi như là đậu vào toàn bộ Âu Dương gia, vậy cũng đáng giá. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Đồng ý. Chương 419. Đồng ý. Yến gia Đồng Thiên, một tòa nguy nga trên đỉnh núi cao. Lăng Tiên đứng chắp tay, thâm thúy hai con ngươi ngắm nhìn phương xa, áo bào trắng theo gió núi lắc lư, đều có một cổ siêu phàm thoát tục ý vị. Bạch Tiểu Thất ngũ quan tinh xảo, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, lặng lẽ đứng ở Lăng Tiên sau lưng, trên mặt đẹp tràn đầy phức tạp ý. Cứ như vậy đã qua sau nửa ngày, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt. Mở miệng phá vỡ trầm mặc. Theo giúp ta đứng ở nơi này nửa canh giờ rồi, như thế nào cũng không nói chuyện. Ta. Bạch Tiểu Thất muốn nói lại thôi, một đôi thu thủy đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên Lăng Tiên gầy gò bóng lưng, ẩm ẩm có một gợn nước bốc lên. Bạch Tiểu Thất, cái này cũng không giống như bình thường hoạt bát sáng sủa ngươi, như thế nào ập a ập úng. Lăng Tiên mất cười một tiếng bởi vì hắn không quay đầu lại. Cho nên cũng không có phát giác được Bạch Tiểu Thất khác thường. Từ khi hắn ly khai Âu Dương gia, liền đi sớm về khuya chạy về Yến gia. Rồi sau đó liền đem Âu Dương gia tao ngộ cùng đáp ứng kết minh sự tình, nói cho Yến Hùng Phi đón lấy, hắn liền hồi trở lại đến nơi này. Tiên lăng ta. Bạch Tiểu Thất lã trá, trực khóc, Đôi mắt dễ thương chăm chú nhìn Lăng Tiên bóng lưng, lóe ra nước mắt cùng cảm kích. Từ lúc Lăng Tiên lúc rời đi, nàng liền từ Yến Hùng Phi cái kia bên trong biết được lấy hắn muốn đi làm sự tình, tuy nhiên nàng không rõ lắm cụ thể là cái gì, nhưng là không khó tưởng tượng, nhất định là cực hắn gian nan sự tình. Mà dưới mắt, Lăng Tiên phản hồi Yến gia, mặc dù coi như cũng không có gì thường, nhưng là Bạch Tiểu Thất nhìn ra được. Hắn có một loại mỏi mệt cảm giác. Điều này làm cho nàng minh bạch, hắn nhất định là giao ra rất nhiều cố gắng, mới hoàn thành cái kia ba chuyện thúc đẩy chấm dứt minh đại kế. Kể từ đó, Bạch Tiểu Thất lại có thể nào không cảm động. Hơn nữa cảm động đồng thời, nàng cũng có vài phần áy náy, vài phần đau lòng. Hả? Phát giác được Bạch Tiểu Thất khóc nức nở, Lăng Tiên nhíu mày quay người nhìn xem phía trước mặt sắp chảy xuống nước mắt thiếu nữ, không khỏi khẽ giật mình. Bất quá rất nhanh, hắn liền suy nghĩ minh bạch, nói. Xem ra, ngươi đã biết những ngày này ta đi làm cái gì rồi. Ta biết, ta biết. Bạch Tiểu Thất một nói liên tục hai cái ta biết, rốt cuộc áp chế không nổi nổi tâm tình rất phức tạp. Một bên chảy nước mắt, một vừa đưa tay đem Lăng Tiên ôm lấy cái đầu dài chôn ở hắn kiên cố lồng ngực, nói. Ôi ôi ôi! Tiên Lăng, ngươi làm gì thế sẽ đối ta tốt như vậy? Chuyện này! Cảm thụ được trên thân thể truyền tới mềm mại thoải mái dễ chịu, Lăng Tiên giật mình, lập tức thò tay vỗ vỗ Bạch Tiểu Thất sau lưng của, cười nói. Tốt rồi, khóc sướt mướt giống kiểu gì từ. Mau buông ta ra! Không tha, ta không tha. Bạch Tiểu Thất nước mũi một bả nước mắt một bả, hai tay gắt gao ôm lấy Lăng Tiên tại bầu ngực hắn xíu xít khóc lên thỏa thích khơi thông trong lòng đích phức tạp cảm xúc. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, an ủi. Tốt rồi, đừng khóc, ta đã đáp ứng trợ giúp ngươi, vậy dĩ nhiên là muốn hết sức tận tâm, không đến mức như vậy đi. Như thế nào không đến mức? Ngươi ngốc a. Ta với ngươi không thân chẳng quen, ngươi làm gì thế sẽ đối ta tốt như vậy, cho ta làm nhiều chuyện như vậy. Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương sưng đỏ, ôm Lăng Tiên hai tay chặt hơn. Khả năng những sự tình này tại Lăng Tiên trong mắt không tính là cái gì, chỉ là vì giữ lời hứa, bất quá đặt ở Bạch Tiểu Thất trong mắt, đó chính là thiên đại ân tình. Nhất là tại nàng cô khổ vô theo, người đang ở hiểm cảnh dưới tình huống. Lăng Tiên giống như là trong bóng tối bó đuốc cho nàng hy vọng cùng quang minh, ôn hòa cùng dũng khí. Ngươi à! Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Bạch Tiểu Thất, nếu như ngươi là lại không buông ra còn dư lại sự tình ta nhưng liền mặc kệ. Hừ hừ, mặc kệ sẽ không quản, ngươi uy hiếp ai đó à? Bạch Tiểu Thất sầm gì, nói lầm bầm. Ta bất kể, ta muốn ôm ngươi. Liền không buông ra. Lăng Tiên triệt để bất đắc dĩ, nói. Thôi, từ nào đó ngươi đi đi. Nghe vậy, Bạch Tiểu Thất hai tay ôm chặt hơn nữa, cái đầu nhỏ chôn sâu ở Lăng Tiên ngực, tựa hồ là tại hấp thu một ít phân làm cho nàng mê luyến ôn hòa. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua nửa canh giờ, nàng mới chậm rãi buông lỏng ra hai tay, bất quá trong đôi mắt đẹp dịu dàng, nhưng lại như cũ chảy xuôi theo nước mắt. Bạch Tiểu Thất, sẽ không là làm bằng nước đi à nha, nước mắt thực đủ nhiều. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt tiến lên hai bước, bàn tay nhẹ nhàng lau đi thiếu nữ khóe mắt nước mắt, ôn hòa cười nói. Tốt rồi, đã ta cũng đã bình an đã trở về, sự tình cũng đã viên mãn giải quyết, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Ờ, ta cao hứng. Bạch Tiểu Thất dùng sức gật cái đầu nhỏ, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú lên trước mặt thanh niên, chăm chú hỏi Tiên Lăng, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Đáp ứng ngươi sự tình, ta tự nhiên là hết sức đi hoàn thành. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Chỉ là bởi vì hứa hẹn sao? Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh, nàng liền đè xuống trong lòng đích thất lạc, mặt giãn ra cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi bình an trở về là tốt sơ, rồi. Không chỉ là bình an trở về, ta cũng vậy thúc đẩy chấm dứt minh một chuyện, rất nhanh là được giúp ngươi đoạt lại bạch ra. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, hắn chuyến này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Kết minh một chuyện không nói trước, riêng nói hắn ở đây tam đại gia tộc đạt được lợi ích, liền là đủ lại để cho hắn rất cảm thấy mừng rỡ rồi. Nghe Lăng Tiên nhắc tới đoạt lại Bạch gia, Bạch Tiểu Thất đôi mắt dễ thương sáng ngời, bất quá ngay sau đó, nàng nhưng lại lắc đầu nói. Tiên Lăng, ta không muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lăng Tiên nhíu mày, đã minh bạch Bạch Tiểu Thất nghĩ cách, không khỏi trong lòng ấm áp, cười nói. Ngốc, thế cuộc bây giờ đã không phải là chúng ta có thể tả hữu, mặc dù là chúng ta buông tha cho Bạch gia cùng cái kia thế lực thần bí cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chuyện này, Bạch Tiểu Thất đôi mi thanh tú nhíu lên, cũng minh bạch Lăng Tiên nói đúng, nói. Cái kia, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhất định không thể chết. Cái gì có chết hay không à, điểm xấu. Yên tâm đi, mặc dù lần này chiến dịch thất bại, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, không đa nghi bên trong lại là khe khẽ thở dài. Nói thật, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, cái kia thần bí tông môn thực lực không biết, hắn cũng vô pháp xác định chính mình một phương có thể không lấy được thắng lợi cuối cùng. Vậy là tốt rồi. Bạch Tiểu Thất nhòn miệng cười, đôi mắt dễ thương nhìn chăm chú trước mặt thanh niên tuấn tú, chậm rãi nói một câu lại để cho là đủ oanh động thương đảo mà nói. Ta làm một cái quyết định, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại Bạch gia. Ta liền đem Bạch gia hết thảy tài sản toàn bộ đều giao cho ngươi, hơn nữa lại để cho Bạch gia vĩnh viễn phong ngươi là vương. Bạch gia hết thảy tài sản, vĩnh viễn dâng tặng mình là vương. Lăng Tiên ngạc nhiên, mà lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi ngơ ngẩn. Phải biết, Bạch gia thế nhưng mà thương đảo ngũ đại một trong bá chủ, nó tài phú được có bao nhiêu? Quả thực có thể nói là không thể đánh giá. Mà trở thành Bạch gia vương lại đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho hắn nhảy lên đã trở thành thương đảo nhân vật đứng đầu, khống chế một phần năm thương đảo. Cái này hấp dẫn quá lớn, mà lấy Lăng Tiên tâm tính cũng không khỏi ngốc trệ một lát. Bất quá hắn tâm tính thập phần cứng cỏi, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, bật cười nói. Bạch Tiểu Thất, đừng cầm chuyện này đến hay nói giỡn. Thoại âm rơi xuống, đáp lại hắn là một câu chém đinh chặt sắt, bất dung trí nghi lời nói. Không có hay nói giỡn, ta là rất nghiêm túc, chưa từng có chăm chú. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận, chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lại Bạch gia, cái kia Bạch gia hết thảy liền đều là của ngươi, kể cả ta.